Bị người ta đối xử như vậy chắc chắn sẽ khó chịu, thậm chí cả đêm không ngủ được. Cô ấy mở phòng riêng để ngủ, nhưng chưa chắc đã chợp mắt được. Vậy nên, sáng nay cô ấy không thể dậy sớm như chúng tôi. Sáng sớm ở Lhasa lạnh đến tê người, đứng bên đường chờ xe, Bạch Thi Hàn sợ tôi lạnh, liền lấy trong túi đồ mua hôm qua ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám trắng. Cô ấy dịu dàng quàng nó quanh cổ tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong lúc đợi xe, cô ấy còn tranh thủ chạy vào siêu thị mở cửa 24 giờ gần đó, mua một ít đồ ăn vặt. Đúng lúc cô ấy vừa quay lại, có xe đến. Chúng tôi nhanh chóng bắt xe tới sân bay Cổng Ca. Suốt hành trình kéo dài 1 tiếng rưỡi, mọi thứ đều thuận lợi. Trên suốt đường đi, không thể không nói rằng Bạch Thi Hàn cực kỳ chu đáo. Tôi ngồi thẳng như một khúc gỗ, còn cô ấy thì giống như một cô gái tăng động, lúc thì nhìn tôi, lúc thì quay ra ngắm phong cảnh bên ngoài. Khuôn mặt cô ấy hiện rõ niềm vui khó tả, như thể chỉ cần ở cạnh tôi, cô ấy chẳng có gì để phiền lòng. Ngoài việc liên tục nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài qua cửa sổ, cô ấy còn để ý từng biểu cảm trên mặt tôi. Thỉnh thoảng, cô lại lấy một món ăn vặt từ trong túi ra, nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi đưa cho tôi. Chính cô ấy cũng rất thích ăn, có khoảnh khắc tôi còn nghĩ, trông cô ấy vui vẻ như một đứa trẻ. Sáng sớm, gương mặt vừa rửa qua nước lạnh của cô ấy mang một sự tươi mới không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, Bạch Thi Hàn thật sự khiến lòng người rung động. Giữa khung cảnh đẹp đẽ xa lạ này, có cô ấy bên cạnh, tôi cảm thấy một sự yên bình tràn ngập. Chương 433, được ăn cả, ngã về không. Khoảng hơn 70 phút sau, chúng tôi đến sân bay Cổng Ca. Đến nơi mới biết chỗ này khá hẻo lánh, xung quanh toàn là núi non. Chuyến bay của chúng tôi cất cánh lúc 8 giờ 30 phút, nghĩa là còn khoảng 2 tiếng. Để tránh bị thiên y tìm tới, tôi bảo tài xế chở chúng tôi đến một thị trấn nhỏ gần đó. Cuối cùng, chúng tôi đến một thị trấn nhỏ không quá xa. Tôi dẫn Bạch Thi Hàn đi dạo quanh khu phố. Trong thẻ của tôi vẫn còn vài nghìn, tôi nghĩ đến việc mua cho cô ấy ít quần áo, vì từ trước đến nay đều là cô ấy mua đồ cho tôi. Nhưng tiếc thay, cô ấy vừa mua sắm hôm qua, liền nói, hôm qua mua nhiều thế rồi, mua nữa thì lãng phí. Cô gái khẩu thị tâm phi này vừa nói xong chưa được bao lâu đã chạy ngay vào cửa hàng đồ nam để chọn quần áo cho tôi, lần này tôi quyết tâm không lấy. Nếu trong thẻ là tiền của tôi chắc chắn sẽ mua 2 bộ cho cô ấy, bất kể thế nào. Nhưng nghĩ đến việc số tiền này đều do cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh chuyển cho tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, làm sao còn dám giả vờ rộng rãi nữa, chỉ càng thêm ngượng ngùng mà thôi. Sau khi ăn cơm mềm một thời gian, tôi đã rút ra một kinh nghiệm, tặng quà thì được, nhưng nhất định phải dùng tiền mình kiếm được. Nếu không, cả hai bên đều sẽ cảm thấy lúng túng. Cũng giống như lần tôi dùng tiền mình kiếm được để mua điện thoại tặng Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy vui biết bao nhiêu. Người ta đã hy sinh rất nhiều vì bạn, dù bạn chỉ đáp lại 1% công sức bằng chính thực lực của mình, họ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu dùng tiền của họ để mua đồ tặng lại họ, chẳng khác nào tự làm trò cười. Sau cùng, tôi mua cho Bạch Thi Hàn một món quà nhỏ. Ở khu vực Tây Tạng này, có rất nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, vòng tay, vòng cổ đặc trưng. Tôi dùng hơn 200 để mua một chuỗi vòng tay màu đỏ thẫm tặng cô ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, chuỗi vòng này lại trở thành món đồ cô ấy trân quý nhất, không thể rời xa suốt cả đời. Đến 8 giờ, chúng tôi bắt taxi quay lại sân bay. Từ kiểm vé đến vào phòng chờ đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi tôi mở điện thoại lên, cả người lập tức nổi da gà. Toàn là tin nhắn đáng sợ từ thiên y, trốn được thầy chùa không trốn được chùa, đồ cặn bã nhà họ Vệ, tốt nhất đừng để ta bắt được. Chờ đến khi ta gặp nhị ca, ta sẽ nói hết những gì ngươi làm với ta tối qua. Không ngờ ngươi là một kẻ cầm thú đội lốt người. Những lời đe dọa như lột da, rút gân, thiên y đều gửi cả qua tin nhắn, khiến tôi lạnh toát cả sống lưng. Nếu cô ấy thực sự bắt được tôi, thì tôi phải làm sao đây? Nhưng kệ thôi, kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Cùng lắm thì bị cô ấy đánh gãy chân, kéo lê về Cửu Âm Sơn vậy. Tuy nhiên, không phải tất cả tin nhắn trong điện thoại đều khiến tôi hoảng hốt. Vẫn có những dòng tin nhắn dịu dàng từ Hồ Khuynh Khuynh. Vệ Thanh, xuất phát chưa? Trời lạnh lắm, nhớ mặc thêm áo vào nhé. Anh còn tiền không? Em vẫn còn 1.000, chuyển cho anh 700 nhé. Nhớ tiêu tiết kiệm nhà. Nghe nói Phụ Vương bảo, hình như Hồ Gia Đông Bắc cũng muốn đến dự hôn lễ của huynh với nhị tỷ. Nhìn thôi đã biết chẳng có ý tốt. Trước khi chúng tôi đến, huynh nhất định phải chú ý an toàn. Trong lòng tôi trăm mối ngổn ngang, cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời. Tôi soạn đi soạn lại tin nhắn, viết rồi lại xóa. Cuối cùng chẳng biết nên trả lời tin nào trước. Cuối cùng, tôi chỉ nhắn cô ấy đừng lo cho tôi, nói rằng máy bay sắp cất cánh. Nhìn số tiền 700 đồng vừa được chuyển vào tài khoản, tôi thật muốn tự tát cho mình một cái. Cảm giác mơ hồ và thất vọng bủa vây lấy tôi một lúc lâu. Sau đó, tôi rút 1.700 đồng, chuyển cho Hồ Khuynh Đình, dặn cô dùng số tiền này mua quần áo hay đồ ăn yêu thích cho Khuynh Khuynh, nhưng đừng nói rằng là tôi gửi. Trừ tiền vé máy bay, tài khoản của tôi chẳng còn bao nhiêu. Lần này xử lý xong mọi việc, tôi phải nhận việc để kiếm tiền, đồng thời giúp Bạch Thi Hàm giải quyết vận mệnh khắc nghiệt của cô ấy. Còn việc liệu có thuận lợi hay không thì phải tùy vào số phận. Lúc 11 giờ 30 phút trưa, máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Tỉnh Lỵ. Khi tôi và Bạch Thi Hàm bước ra khỏi sân bay, mới nhận ra trời đang mưa lất phất. Dù không lạnh như ở khu vực núi tuyết, nhưng áo khoác bông và khăn quàng cổ trên người chúng tôi cũng không hề thừa thãi. Tôi đã trở lại, vẫn còn sống, và lần này còn đưa Bạch Thi Hàm về cùng. Thành phố này, nơi tôi mãi mãi không thể quên. Đây là lần đầu tiên tôi được ở cạnh Bạch Thi Hàm lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên đưa cô ấy về nhà. Nhưng không ngờ, khi vừa vui vẻ bước đến cổng nhà, tôi đã thấy một người đứng trước cổng, đi qua đi lại với dáng vẻ tràn ngập cảm xúc. Xuống xe, tôi mới nhận ra đó là Trần Bắc Kiếm. Cảm giác như đã lâu lắm rồi không gặp anh ta. Trông anh ấy tiểu tụy đi nhiều, vừa thấy chúng tôi, anh ta vội vã chạy tới. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng về rồi, nếu không nhờ công chúa Khuynh Khuynh liên lạc với ta đã nghĩ ngươi chết rồi đấy. Sư huynh, có chuyện gì vậy? Tôi nhìn thấy tay anh ta quấn băng, hình như bị thương. Sư phụ xảy ra chuyện rồi, mắt anh ấy như ngấn lệ, có vẻ sắp khóc. Liên lạc với đại sư huynh không được, còn ngươi thì mất tích. Đạo quán Hồng Phúc đã bị người ta lục soát không biết bao nhiêu lần. Ngươi là đồ vô dụng, Hồng Phúc quan có còn là nhà của ngươi không? Tâm trạng tôi vốn đã bình ổn một chút, giờ lại bị những lời này đánh tan. Tôi ngây người ra một lúc, mãi mới run rẩy hỏi. Sư huynh, sư phụ, bà ấy còn sống không? Không biết, ta không biết tình trạng của sư phụ hiện giờ thế nào. Chỉ biết rằng có không ít tà đạo từ thành phố tỉnh lỵ đến, truy sát ta, muốn tận diệt người của Hồng Phúc quan. Nói xong, ánh mắt anh ấy nhìn về phía Bạch Thi Hàm đứng sau tôi. Thấy Bạch Thi Hàm, vẻ mặt anh ta lộ rõ sự sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, tiếp tục nói với tôi. Tiểu Tuyết đã chết rồi, là con bé họ Triệu giết. Sư phụ đưa người đi Đông Bắc báo thù, nhưng không một ai trở về. Giờ ta chỉ muốn tìm đại sư huynh, chỉ có anh ấy mới cứu được sư phụ. Xem ra, những gì Bạch Thi Hàm nói là đúng. Triệu Linh Nhi và sư phụ hai sư tỷ muội năm xưa đã thực sự rơi vào cảnh không đội trời chung. Trần Bắc Kiếm không biết rằng đại sư huynh đã ra tay, nhưng hiện giờ tình trạng của sư phụ ra sao thì tôi không rõ. Sư phụ là ân nhân của đời tôi, người đã tái tạo cuộc đời tôi. Ân tình ấy, dù tôi chết đi cũng không thể xóa nhòa. Lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi quay đầu nhìn Bạch Thi Hàm, nhưng Triệu Linh Nhi lại là ân nhân cứu mạng của cô ấy. Tôi phải làm sao đây? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi nhìn Trần Bắc Kiếm mà hỏi. Sư huynh, theo những gì tôi biết, đại sư huynh hình như đã ở Đông Bắc và từng giao đấu với Triệu Linh Nhi. Nhưng vùng đó đâu phải địa bàn của chúng ta. Vừa nãy huynh nói rằng người bên đó đã đến tìm chúng ta, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là đại sư huynh gặp chuyện rồi sao? Chuyện rồi thì còn là gì nữa? Trần Bắc Kiếm gần như sụp đổ, hét lên. Thế lực nhà họ Triệu mạnh quá, Đông Bắc Hồ gia, Huyền Vũ chân nhân, rồi còn cả Tà chân giáo nữa, tất cả đều là đồng minh của bà ta. Chúng ta tiêu rồi, sư đệ ơi, chúng ta tiêu đời rồi. Vừa nói, ông ta vừa ngồi phịch xuống đất, đập tay lên đùi. Bọn Mao Sơn đó chỉ là lũ đạo sĩ giả nhân giả nghĩa, chẳng bao giờ giúp chúng ta đâu. Cuối cùng, chúng ta chỉ là một tiểu đạo quán bé nhỏ, làm sao địch lại được. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lòng khó chịu không thôi. Tại sao đại sư huynh không nhờ Cửu Âm Sơn giúp đỡ, hoặc tìm đến đại ca? Nhưng tôi chợt nhận ra, Cửu Âm Sơn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện ân oán cá nhân này. Còn đại ca, có lẽ anh ấy cũng đang bị kẻ thù dồn ép, không thoát thân được. Vậy tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ cứ khoanh tay đứng nhìn, để mặc sư phụ chết sao? Nước mắt tôi như muốn trào ra, nhưng tôi cố nén lại. Cuối cùng, quay sang nhìn Bạch Thi Hàn mà nói. Thi Hàn, em có thể giúp anh khuyên sư phụ em không? Bạch Thi Hàn cúi đầu, vẻ mặt vui tươi ban nãy giờ đã chuyển thành u sầu. Vệ Thanh, là Huyền nữ chân nhân ra tay trước. Em đã khuyên sư phụ rồi, nhưng sư phụ nói, nếu bà ấy tha cho Huyền nữ chân nhân, thì bà ta sẽ càng ra tay ác độc hơn, không để ai trong chúng em sống sót. Sư phụ muốn bảo vệ chúng em, bảo vệ bản thân bà ấy, nên không còn cách nào khác. Chuyện này không thể thương lượng, chỉ có thể một mất một còn mà thôi. Chương 434, lại một cơn bão sắp đến. Tôi thở dài, thực ra, chẳng cần Bạch Thi Hàn nói thì tôi cũng biết kết cục sẽ là như vậy. Quay đầu lại, nhìn Trần Bắc Kiếm đang than trời trách đất, tôi hỏi. Sư huynh, chuyện này là do sư phụ quyết định, hay là do Trần Tiểu Tuyết? Triệu Linh Nhi tuy chỉ tiếp xúc với chúng tôi vài ngày, nhưng tính cách bà ta đơn giản mà thô bạo, không phải người dễ bắt nạt. Đừng nói là chặt tay đồ đệ của bà ta, ngay cả việc mắng vài câu cũng có thể khiến bà ta ra tay giết người diệt khẩu. Bà ta là nữ ma đầu của tà đạo, chẳng bao giờ quan tâm đến đạo nghĩa hay lễ nghi. Cũng chính vì bà ta luôn bảo vệ đồ đệ của mình đến mức cực đoan, tôi mới cảm thấy yên tâm khi để Bạch Thi Hàn ở bên cạnh bà ta. Trần Bắc Kiếm lắc đầu. Tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng Tiểu Tuyết mất tích vài ngày, sau đó sư phụ mới rời đạo quán. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, sư phụ không nói một lời. Đến khi quay về, Tiểu Tuyết chỉ còn là một thi thể. Sau khi lo xong tang lễ, sư phụ lại rời đi, và từ đó đến giờ không có bất kỳ tin tức nào. Mãi đến hôm kia, khi tà đạo đến đạo quán tấn công, tôi mới biết sư phụ đã gặp chuyện. Tôi cúi đầu, cảm giác như tất cả những hy vọng nhỏ nhoi vừa được thắp lên lại vụt tắt. Chắc chắn Bạch Thi Hàn nói đúng, sau thời gian ở Sinh Dương khách sạn, đại sư huynh đã hòa giải được với Triệu Linh Nhi. Chuyện này khiến Trần Tiểu Tuyết biết được. Vì cô ấy quá yêu đại sư huynh, sợ anh ấy cuối cùng sẽ bị Triệu Linh Nhi cướp mất, nên cô ấy đã mạo hiểm, muốn tiêu diệt Triệu Linh Nhi trước. Không cần biết Trần Tiểu Tuyết đã làm cách nào để mời được các đạo sĩ Mao Sơn, nhưng cô ấy đã chọn sai đối tượng. Đụng đến ai không đụng, lại đụng ngay Triệu Linh Nhi một nữ ma đầu. Giờ thì hay rồi, cô ấy không chỉ tự hại mình, mà còn hại cả một đạo quán. Chuyện của tôi còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm chuyện đạo quán Hồng Phúc đối mặt với sinh tử tồn vong. Trong phút chốc, tôi chẳng còn tâm trí mà nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy làm người sao mà khổ sở đến thế. Bạch Thi Hàn đứng bên cạnh, trông như đang rất sợ hãi. Ban đầu tôi không hiểu cô ấy sợ gì, nhưng khi thấy ánh mắt cô ấy lén lút quan sát nét mặt tôi hiểu ra. Có vẻ như cô ấy lo rằng tôi sẽ trách cô ấy vì chuyện này. Tôi mỉm cười với cô ấy, Thi Hàn, đừng lo lắng nữa, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Cô ấy siết chặt tay, gật đầu với tôi, trong đôi mắt vẫn lộ ra vẻ đáng thương. Dường như cô ấy vẫn rất lo sợ rằng chuyện này sẽ khiến chúng tôi mỗi người một ngả. Sư đệ, giờ phải làm sao đây? Tất cả hy vọng tôi đều đặt lên sư huynh cả rồi. Anh nói sư huynh cũng gặp chuyện, giờ phải làm sao đây? Trần Bắc Kiếm đứng dậy từ mặt đất, gương mặt đầy vẻ lo âu. Tôi giữ nét mặt bình thản đi mở cửa, nói thì nói thế, nhưng sư huynh lợi hại như vậy, sao có thể gặp chuyện được? Đợi xem sao, có lẽ chẳng mấy mà huynh ấy sẽ đưa sư phụ trở về. Nói đến cùng, trong lòng Triệu Linh Nhi vẫn luôn có tình cảm với sư huynh, chỉ là cô ấy không thể thắng nổi sư huynh mà thôi. Rất có khả năng, trong tình thế không còn cách nào khác, cô ấy sẽ liên kết với đám ô hợp ở Đông Bắc để bắt sư huynh. Nhưng chắc chắn cô ấy không nỡ giết huynh ấy. Mở cửa bước vào khu sân nhỏ dường như đã lâu không gặp, nhìn những luống hoa trong vườn, lòng tôi càng nặng nề hơn, trong đầu không ngừng hiện lên từng hồi ức. Tôi nhớ rõ cái ngày vừa chuyển đến đây, Hồ Khuynh Khuynh đã vui vẻ biết bao, cô ấy muốn trồng toàn bộ những loài hoa tôi yêu thích trong vườn. Cô ấy đã trồng từ lâu, nhưng chưa đến mùa nở hoa. Bây giờ, nhìn những luống hoa ấy, chỉ thấy lạnh lẽo đến nao lòng. Ngày đó, cũng là ngày khó quên nhất trong đời tôi dọn đến nhà mới, cuối cùng cũng được sống chung với Hồ Khuynh Khuynh. Đồng thời, đó cũng là ngày tôi ra sân bay tiễn biệt Bạch Thi Hàn. Không nói lời nào, tôi bước vào nhà, phớt lờ bộ dạng đau khổ như sắp chết của Trần Bắc Kiếm, ngồi xuống sofa và rút điện thoại ra nhắn tin. Bạch Thi Hàn và Trần Bắc Kiếm đứng nhìn tôi, chẳng nói gì. Một lúc lâu sau, Bạch Thi Hàn rời đi, có lẽ lúc đó tâm trí tôi quá hỗn loạn nên chẳng chú ý đến chuyện này. Mười mấy phút sau, nhìn lại đoạn trò chuyện với Thiên Y, tôi thất vọng đến mức đưa tay ôm trán. Cô giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ lập tức theo cô về Cửu Âm Sơn. Đừng hòng, không đời nào tôi giúp anh. Đợi tôi tìm được anh, việc đầu tiên là bẻ gãy chân anh, xem anh còn dám bỏ tôi lại mà chạy không. Sư phụ tôi gặp chuyện rồi, tôi nhắn một loạt, kể chi tiết mọi đầu đuôi sự việc sư phụ gặp nạn, liên lụy đến cả sư huynh, và hỏi cô ấy liệu có thể đến Cửu Âm Sơn nhờ sơn chủ điều vài cao thủ ra tay giúp đỡ, để cứu sư phụ và sư huynh. Tin nhắn gửi đi rất lâu, Thiên Y mới trả lời, thứ nhất, Cửu Âm Sơn tồn tại để duy trì đại nghĩa âm dương, không phải để can thiệp vào ân oán cá nhân, càng không đời nào đứng về bất kỳ phe phái nào. Thứ hai, năng lực của nhị ca, tôi rất rõ. Nếu không cứu được người, huynh ấy cũng không đến mức gặp nạn. Thứ ba, chuyện này là do sư phụ anh gây ra. Bất kể Âm Sơn Linh Tiên có là nữ ma đầu hay không, rõ ràng sư phụ anh mới là người sai. Anh nghĩ Cửu Âm Sơn sẽ giúp loại người này sao? Và điều cuối cùng, quan trọng nhất, tối qua anh sờ chân tôi, hôm nay lại bỏ tôi mà chạy. Đừng hòng nghĩ tôi sẽ giúp anh mơ à? Tôi đặt điện thoại xuống, suýt chút nữa thì bật khóc. Thiên Y nói không sai, chuyện này đúng là do Trần Tiểu Tuyết không phải phép. Nếu Cửu Âm Sơn thực sự ra tay giúp chúng tôi, thì sẽ trái với tôn chỉ của họ, trông cậy vào Cửu Âm Sơn là không thể. Ngoài Cửu Âm Sơn, còn có thể dựa vào ai đây? Cửu Thiên Kiếp chăng? Không thể, bởi lưới quan hệ của Triệu Linh Nhi quá phức tạp. Cô ấy có thể liên minh với nhiều người đến thế, dù hai người từ Cửu Thiên Kiếp có tới, cũng chưa chắc đủ sức giải quyết. Nhưng đây không phải lý do chính là gia tộc Hồ ở Đông Bắc luôn đe dọa Cửu Thiên Kiếp. Với đầu óc cáo già của họ, họ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai ngư ông đắc lợi. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một quân cờ của Cửu Thiên Kiếp. Họ không bao giờ vì một quân cờ mà lật đổ cả bàn cờ. Lần này, có lẽ tôi sẽ phải chứng kiến khía cạnh lạnh lùng nhất của họ. Trong khả năng của mình, có lẽ tôi chỉ có thể trông chờ vào đại ca. Nếu anh ấy có thể kịp thời thoát khỏi âm phủ vào lúc mấu chốt, hoặc nhờ Hắc Bạch Vô Thường giúp đỡ, thì chuyện này chắc sẽ không đến mức nghiêm trọng. Phần này vẫn chưa kết thúc, hãy nhấn vào trang tiếp theo để tiếp tục đọc những nội dung hấp dẫn phía sau. Khi lấy lại tinh thần, tôi mới nhận ra Bạch Thi Hàn không còn ở đây nữa. Tôi đã hơi lo lắng, liền vội vàng gọi điện cho cô ấy. Thật may, cô ấy bắt máy ngay lập tức, nói rằng đang đi chợ mua đồ ăn, còn hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bảo cô ấy cứ mua gì tùy thích, trong lòng vẫn lo cô vì áy náy mà lén rời đi. Đến khi biết cô ấy không bỏ đi, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm thực sự. Sư đệ, đã nghĩ ra cách nào chưa? Trần Bắc Kiếm khô khốc nhìn tôi chằm chằm. Tôi vò đầu bứt tóc, nghĩ chưa ra cách gì thì tạm thời không nói với anh ta, chỉ bảo anh đừng lo lắng quá. Sau đó, tôi kể cho anh nghe về chuyện của mình, bao gồm việc tôi sắp kết hôn với Hồ Khuynh Đình vào ngày kia và cả chuyện kiếp nạn của Bạch Thi Hàn. Nếu là trước đây, anh chàng này chắc chắn sẽ vì thất tình mà muốn phát tiết một trận ra trò. Nhưng giờ sư phụ sống chết chưa rõ, lòng anh ta rối bời. Nghe xong những gì tôi nói, anh càng thêm chán nản, ngồi phịch xuống ghế, thở dài, cậu cũng khó thật. Chuyện của sư phụ, tôi tự nghĩ cách vậy. Hai, nghĩ cái gì mà nghĩ, yên tâm đi, tôi cảm thấy trong lễ cưới ngày kia, Triệu Linh Nhi nhất định sẽ tới. Nếu đại sư huynh còn sống, chắc chắn anh ấy cũng sẽ đến. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tôi nghĩ, giờ đây trải qua sinh tử không chỉ có mình sư phụ. Nếu trong ngày cưới, Cửu Thiên Kiếp không thể chấn áp thế lực đối đầu, e là tôi cũng chẳng còn mạng. Sở dĩ tôi không quá hoảng loạn là vì bên cạnh Hồ Khuynh Đình có Cửu Thiên Kiếp bảo vệ, còn Triệu Linh Nhi hẳn cũng sẽ không gây khó dễ cho Bạch Thi Hàn. Vậy nên, chỉ cần họ an toàn, tôi tôi có thể không bận tâm đến sự sống chết của bản thân. Chờ trong nhà hơn 10 phút, cuối cùng Bạch Thi Hàn cũng xách đồ ăn về. Nhìn bóng dáng mảnh mai dịu dàng của cô, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng khi đứng ở cổng, cô vẫn còn mang vẻ mặt ưu tư, thế mà lúc bước vào nhà, trên môi lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhìn tôi, sau đó đi thẳng vào bếp. Trần Bắc Kiếm khẽ thốt lên, cô gái họ Bạch này dịu dàng hiền thục như vậy, thật đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Không phải cô ấy là đồ đệ của họ Triệu sao? Chuyện này tôi biết. Cậu cứ chờ xem, họ Triệu nhất định sẽ đến mang cô ấy đi. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ thành kẻ thù của chúng ta. Cậu bảo không đáng tiếc à? Trần Bắc Kiếm thở dài, mà này, cậu mang cô ấy về, công chúa Khuynh Đình sẽ nghĩ gì? Tôi lắc đầu, chẳng buồn nói thêm, tôi không để Bạch Thi Hàn đi đâu, lần này nhất định không để. Nếu cô ấy đi, Triệu Linh Nhi chắc chắn sẽ tìm cách gieo vào lòng cô ấy sự thù địch với chúng tôi. Mặc dù tôi biết cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi, nhưng nếu cô ấy không nghe theo Triệu Linh Nhi, ắt hẳn cô ấy sẽ không vượt qua được kiếp nạn sinh tử của mình. Kết cục chỉ có một, cô ấy sẽ chết. Vì vậy, tôi phải nghĩ bằng mọi cách để hóa giải cuộc khủng hoảng này, phải nghĩ bằng mọi cách để giữ cô ấy bên cạnh mình. Đang suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại reo lên. Chương 435, người hồ ra đến. Tôi cứ tưởng là Thiên Y đột nhiên thông suốt, chuẩn bị giúp đỡ mình. Nhưng khi mở điện thoại ra, hóa ra là một tin nhắn từ Hồ Khuynh Đình. Còn 2 ngày nữa là cưới rồi. Tôi ngẩn người, không hiểu ý nghĩa của dòng tin nhắn này, chỉ trả lời, tôi biết, sao vậy? Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cô đã nghĩ ra cách để không phải kết hôn? Rồi cô ấy trả lời tôi một chữ, không. Chuyện này không phải quá vô lý sao? Tôi bực bội cất điện thoại đi, liếc nhìn Trần Bắc Kiếm một cái rồi mới chạy vào bếp xem có thể giúp Bạch Thi Hàn chút việc gì không. Nhưng đi một vòng quanh bếp phát hiện chẳng giúp được gì. Cũng tại Hồ Khuynh Khuynh chiều hư tôi, nơi như cái bếp này trước giờ tôi chưa từng bước chân vào. Bạch Thi Hàn thấy tôi đi vòng vòng, khẽ cười trộm rồi nói, Vệ Thanh, sắp xong rồi. À, chắc cô ấy nghĩ tôi đói bụng không chờ được nữa. Tôi thở dài, Thi Hàn, thật vất vả cho em, anh thật sự không biết nấu ăn. Trần Bắc Kiếm thì biết, dù gì trong đạo quán anh ta cũng là người nấu ăn, nhưng giờ nhìn bộ dạng anh ta còn tệ hơn cả tôi, thôi không đành lòng bắt nạt anh ta nữa. Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng mím đôi môi đỏ, lại mỉm cười, chẳng lẽ công chúa Khuynh Khuynh chưa từng nói với anh, đàn ông không nên vào bếp sao? Tôi gãi gãi chán, có nói rồi, nhưng anh thật sự không hiểu tại sao. Bây giờ không phải thời đại đàn ông vào bếp là chuyện bình thường sao? Chúng tôi thì khác mà, trong quan niệm của chúng tôi, đôi tay của đàn ông là để bảo vệ gia đình và lãnh thổ, chuyện cơm áo gạo tiền là trách nhiệm của con gái. Cô vừa nói vừa ném tỏi vừa bóc vào chảo dầu, động tác thuần thục đến mê người. Không cần chiều chuộng anh thế đâu, dạy anh nấu nướng một chút đi. Lỡ sau này em không ở bên anh chẳng lẽ phải nhịn đói mà chết sao? Tôi nói đùa, định cầm lấy cái muôi giúp cô xào rau. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng khựng lại, tôi mới nhận ra không nên nói đùa kiểu này trong lúc nhạy cảm như vậy. Thế là cái muôi chưa kịp cầm, đã bị cô nhẹ nhàng cầm lấy, mặc dù trên mặt cô vẫn còn nụ cười bất lực, nhưng rõ ràng không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi chỉ biết đứng ngượng ngùng bên cạnh cô một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ dáng vẻ con gái khi nấu ăn thực sự rất hấp dẫn với đàn ông. Cho đến khi nhìn cô đến mức cô đỏ mặt ngại ngùng, tôi mới ý thức được nên rời khỏi bếp. Ra phòng khách, tôi liên lạc với Lý Các Phương. Hóa ra anh ấy và Ninh Ninh đã biết tôi về rồi. Anh bảo là cô gái vô hối nói bệnh của tôi là giả, còn bảo tôi đã về nhà, thế là anh lập tức đặt vé máy bay cùng Ninh Ninh đến thành phố này, vừa hạ cánh không lâu. Nghe xong tôi sững người vài giây, hỏi anh có phải đã nói chỗ ở của tôi cho vô hối biết không? Lý Các Phương đáp, "Phải, cô ấy hạ cánh lúc 11:30. Giờ tôi và Ninh Ninh đang chờ cô ấy." Tôi suýt bật cười vì tức giận. Tiểu Thiên Ý đúng là danh ma. Tôi đã nói rồi, tại sao cô ta tự tin như vậy, cứ như nắm chắc sẽ tìm được tôi. Hóa ra trong tay cô ta còn có quân bài Lý Các Phương. Lập tức tôi cảm giác áp lực đang đến gần. Đừng đùa, nghĩ đến đống tin nhắn đe dọa mà cô ta gửi, tôi thấy hơi sợ thật. Đến cơm cũng không dám ăn, nói với Bạch Thi Hàn rằng tôi ra ngoài một chút, bảo không cần gọi tôi ăn cơm, rồi len lén chuồn ra khỏi nhà. Trần Bắc Kiếm định đi theo tôi, nhưng bị tôi trừng mắt một cái đuổi về. Sau đó tôi đi đến chỗ cửa tiệm, vốn chỉ định đi dạo quanh khu phố này để ôn lại kỷ niệm. Nhưng không ngờ Lý Các Phương chưa xử lý cửa tiệm, bảng hiệu vẫn còn treo nguyên trên đỉnh cửa. Thấy cảnh đó, tôi cảm động không chịu được, không nhìn lầm hai thầy trò Lý Các Phương và Ninh Ninh. Sau này nếu tôi thành công, nhất định sẽ báo đáp tấm lòng nghĩa khí của họ. Chủ nhà sống ngay tầng 2, tôi chạy lên bảo làm mất chìa khóa, nhờ ông ấy đưa lại một cái. Vào được trong tiệm, phát hiện mọi thứ vẫn nguyên vẹn, còn được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi nở một nụ cười mãn nguyện, thả Lý Hồng Vận ra, rồi nhắn tin cho Lý Các Phương dặn đi dặn lại. Đã nói chỗ ở của tôi cho vô hối biết rồi, thì cứ đưa cô ấy về nhà tôi. Nhưng tuyệt đối không được nói chỗ cửa tiệm. Từ giờ, chỉ khi nào tôi chủ động liên lạc, còn lại đừng gọi tôi. Nhìn thấy Lý Các Phương trả lời một câu hiểu rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang Lý Hồng Vận. Hồng Vận, cô nói xem lần này tôi phải làm sao đây? Vừa phải trốn khỏi lòng bàn tay của Thiên Y, vừa phải đấu trí với Cửu Thiên Kiếp. Mặt khác, kẻ thù lại đang tìm tới tận cửa. Thật sự tôi cảm thấy không chịu nổi nữa rồi. Lý Hồng Vận với gương mặt tinh quái chậm rãi quay sang nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Thiên Sư, Hồng Vận nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào, không thể giải quyết khó khăn cho ngài. Tôi thở dài, lại lấy điện thoại ra mà cân nhắc. Lần cân nhắc này kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Bất ngờ, Lý Cát Phương gọi tới một cuộc điện thoại. Tôi ngẩn ra, rồi vừa bắt máy đã quát lên. Không phải tôi đã bảo cậu đừng gọi điện cho tôi rồi sao? Sư phụ ơi, ngài mau quay về đi, cô nương Vô Hối đang tìm ngài khắp nơi đấy. Lý Cát Phương nghẹn ngào như sắp khóc, sư bá biết cô ta đến là để gây chuyện với ngài, đã đấu với cô ta hai chiêu rồi, bị tát một cái, mặt sưng vù lên. Nếu ngài không về ngay, sư bá có khi bị đánh thành đầu heo mất. Chuyện này, không sao, cứ để cô ta đánh vài cái, hả giận là xong thôi. Bảo sư bá nhất định phải cố chịu, vất vả rồi, nói xong tôi liền cúp máy. Cô ta sẽ không làm khó Bạch Thi Hàn đâu, chỉ cần tôi không quay về, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi còn đang đau đầu nghĩ ngợi, thì bên cạnh, Lý Hồng Vận không nhịn được mà che miệng bật cười, làm tôi ngẩn người ra, tôi lập tức trừng mắt nhìn cô ấy. Buồn cười làm sao? Thiên sư, tôi chỉ thấy đạo trưởng Bắc Kiếm thật đáng thương, lần nào cũng vì ngài mà ăn đòn, cô ấy vừa nói vừa cố nín cười. Cũng đúng thôi, lần trước bị Hồ Khuynh Khuynh tát cho một cái, chắc đã trở thành bóng ma trong lòng anh ta rồi. Không biết lần này Thiên Y ra tay có nặng hơn không? Cửa hàng này chắc không ở lại được nữa, tôi không dám chắc liệu Trần Bắc Kiếm có giữ vững được không, nhưng nếu muốn tìm tôi, chắc chắn anh ta sẽ đến cửa hàng đầu tiên. Nghĩ một lúc, tôi quyết định để Lý Hồng Vận ở lại cửa hàng, nếu bọn họ tìm tới, thì cứ bảo tôi đã về nhà rồi. Dù sao cũng không còn cách nào khác, chỉ còn nước chọc tức cô ta, câu giờ đến khi cô ta mệt thì thôi. Đợi Cửu Thiên Kiếp tới tỉnh thành, cô ta muốn đưa tôi đi cũng chỉ còn cách đụng độ với Cửu Thiên Kiếp. Như vậy, tôi sẽ có cơ hội dẫn Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Sau đó, tôi đi một mình đến cổng trường học. Đã lâu không tới đây, nhìn đám học sinh qua lại tấp nập, tôi chợt bồi hồi. Rồi tôi bước vào quán trà sữa mà trước đây Ninh Ninh và Bạch Thi Hàn từng làm việc, gọi bừa một ly nước rồi ngồi xuống giết thời gian. Điện thoại liên tục hiện những cuộc gọi nhỡ từ Trần Bắc Kiếm, Lý Cát Phương và cả Thiên Y. Tôi mặc kệ, cho đến khi Trần Bắc Kiếm gửi cho tôi một bức ảnh kèm tin nhắn đòi tiền bồi thường. Anh ta còn hỏi tôi tại sao mỗi lần tôi gây rắc rối tình cảm, người chịu đòn lại luôn là anh ta. Trong ảnh, anh ta mặt mũi bầm tím, nhìn không ra hình người. Tôi nghĩ thầm, khổ thân sư huynh quá, đặt điện thoại xuống mà không buồn đáp lại. Ban đầu tôi định uống nhanh ly nước rồi gọi xe tới chỗ nhà của Trần Tiểu Tuyết dạo một vòng. Dù sao nơi đó cũng gắn liền với nhiều ký ức của tôi, lại kín đáo hơn. Nhưng vừa đưa miệng chạm ống hút, tôi đã cảm nhận được một luồng yêu khí nhẹ nhẹ xuất hiện trong quán trà sữa. Rồi một người đàn ông và một cô gái cực kỳ xinh đẹp bước tới ngồi đối diện tôi. Người đàn ông trông khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt có chút khôi ngô. Cô gái thì trẻ hơn, vẻ đẹp của cô ấy thật sự không thua kém gì Hồ Khuynh Khuynh, đôi mắt long lanh tràn đầy linh khí. Yêu khí chính là từ người cô ấy tỏa ra. Tôi biết hai người này tới chẳng có ý tốt gì, liền dừng uống nước, khoanh tay ngồi đối diện nhìn chằm chằm họ. Người đàn ông cũng nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt mang đầy vẻ đe dọa. Nhưng kiểu đe dọa này rất kỳ lạ, như thể anh ta đang giả vờ mình rất lợi hại, cố dùng khí thế để áp đảo tôi. Cô gái cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, ban đầu, ánh mắt đó mang ý đe dọa, nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp nên chẳng có chút nào đáng sợ, ngược lại còn trông rất đáng yêu. Không khí lúc đó vừa ngượng ngùng, vừa căng thẳng như dây cung đang căng hết mức. Nếu không đoán nhầm, cô gái xinh đẹp trước mặt này cũng là một hồ tiên, hơn nữa có khả năng đến từ gia tộc Hồ Ly Đông Bắc. Không khí giằng co hồi lâu, tôi thấy họ chẳng nói năng gì, cũng không ra tay, bèn định đứng dậy rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này, cô gái có vẻ đã nổi giận. Đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, cô bất ngờ đưa tay ra bấm mạnh vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, dùng giọng tưởng như tôi không nghe thấy để nói với người đàn ông kia. Đồ hồ nhất chết tiệt, còn không nói gì đi, người ta còn tưởng chúng ta là câm điếc nữa đấy, đồ ngốc. Chương 436, yêu y của Hồ gia. Người đàn ông ban đầu còn nghiêm túc nhìn tôi, nhưng bị cô gái bấm một cái thì không chịu nổi nữa, lập tức nhăn nhó khổ sở nhìn cô, giọng như sắp khóc. Nương tử, ta cầu xin nàng, làm ơn đừng bấm nữa. Từ khi ở bên nàng, cánh tay của ta chưa có một ngày được yên ổn. Vừa nói, anh ta vừa kéo vai áo xuống một chút, để lộ bả vai chi chít những vết bầm tím xanh xanh tím tím. Tôi sững sờ một ngày bị bấm đến bao nhiêu lần mới thành ra như vậy chứ. Nhìn thấy những vết bầm, cô gái lập tức xót xa không chịu nổi. Cô vội vàng xoa xoa, thổi thổi lên những chỗ bầm tím, suýt chút nữa thì khóc. Xin lỗi, xin lỗi, tướng công, chàng có đau không? Người đàn ông như chẳng còn thiết sống, lườm cô một cái. Nàng nói xem có đau không? Hả, nàng nói xem có đau không? Về sau có thể đừng bấm nữa được không? Đặc biệt là, trước mặt người ngoài. Nói đến đây, anh ta bất lực nhìn tôi, ánh mắt như đang kêu than nỗi khổ vì vợ quá dữ. Tôi thực sự đồng cảm với anh ta, mấy hồ tiên đúng là đều giống nhau, cứ thích bấm người. Hồ Khuynh Khuynh cũng hay bấm tôi y chang vậy. Nhưng mà, người ta thích bấm chàng mà. Cô gái chu môi, giọng điệu đầy bất lực, rồi tựa đầu lên vai người đàn ông, ánh mắt tràn ngập vẻ thương yêu, ta hứa, từ nay về sau sẽ không bấm chàng nữa, ta nói được là làm được. Tôi nhìn hai người này không giống người xấu, liền thở phào một hơi. Nhưng giờ đầu tôi đang rối tung lên vì đủ thứ chuyện, chẳng có tâm trạng ngồi đây xem họ tình tứ, tôi đứng dậy định đi. Chưa kịp bước chân, người đàn ông bỗng mở miệng, "Khoan đã, ngồi xuống đã, chúng ta đến đây là để đàm phán. Đàm phán, vì thấy họ không có vẻ là kẻ ác, tôi lại ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi mới nói, nếu hai vị đại diện cho Hồ Gia Đông Bắc, thì chẳng có gì để đàm phán cả. Này, ai nói không đàm phán là không đàm phán chứ? Hồ Nhất nhà ta có lòng tốt mà. Cô gái chưa nói hết câu thì người đàn ông đã đưa tay bịt miệng cô lại. Người đàn ông sau đó nhìn tôi, vẻ đầy áy náy. Ha ha, chuyện giữa đàn ông với nhau, cứ để đàn ông nói là được rồi. Vừa dứt lời, anh ta lại đau đớn kêu lên một tiếng. Hóa ra là cô gái vừa hứa không bấm nữa, lại bấm anh ta một cái. Nhưng sau khi bấm xong, cô gái bỗng trở nên ngoan ngoãn bất thường. Cô chu môi cười ngượng ngùng, ôm mặt ngồi im bên cạnh, không nói một lời nào. Người đàn ông xoa cánh tay đau đớn hồi lâu mới bình tĩnh lại, sau đó nói với tôi bằng giọng hờ hững. Tại hạ là Hồ Nhất, là một yêu y. Yêu y, tôi cau mày, dường như tôi đã từng đọc thấy nghề này trong Mao Sơn Cấm Kinh. Theo sách, yêu y cũng là đạo sĩ, nhưng khác với đạo sĩ trừ yêu vệ đạo. Họ chuyên nghiên cứu y thuật chữa trị cho yêu ma. Tôi tưởng rằng nghề này đã tuyệt hậu, biến mất giữa dân gian từ lâu rồi. Không ngờ, hôm nay tôi lại được tận mắt chứng kiến nghề này. Đáng tiếc, họ là người của Hồ Gia, đứng về phía đối lập với tôi. Đúng lúc đó, tâm ma bỗng nói một câu trong đầu tôi. Để ý tên này, hắn có khả năng chữa lành vết sẹo trên mặt Bạch Thi Hàn. Nghe tâm ma nói vậy, nét mặt tôi lập tức nghiêm lại. Nhìn người đàn ông tên Hồ Nhất trước mặt, tôi nói. Nếu đã là yêu y, xem như người đồng đạo, hân hạnh được gặp. Có gì muốn nói, cứ nói thẳng, tôi nghe đây. Dạo trước, có phải cậu giết biểu chị của vợ tôi, còn hủy dung biểu muội không? Hắn hỏi thẳng. Nghe câu hỏi này, tôi cơ bản chắc chắn rằng họ là người của nhà Hồ rồi. Tâm trạng vừa thả lỏng lại lập tức căng thẳng trở lại. Tôi nhàn nhạt gật đầu với hắn, nghĩ thầm, muốn đánh thì đánh đi, không cần phí lời làm gì. Thấy tôi gật đầu thừa nhận, hắn liếc nhìn cô gái bên cạnh. Tôi cứ tưởng họ đang nhìn nhau để bàn cách ra tay, không ngờ ngay giây tiếp theo, hắn giơ ngón tay cái lên với tôi. Huynh đệ, khá lắm, tôi nhìn hai ả đàn bà đó đã ngứa mắt từ lâu rồi. Cô gái bên cạnh cũng gật đầu theo. Đúng vậy đó, hai người họ thật đáng ghét. Khi đến đây, tôi đã nói với nhà tôi Hồ Nhất rằng, người có thể xử lý được hai người đó chắc chắn không phải người xấu đâu. Nghe đến đây tôi càng ngơ ngác, nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi hơi mất kiên nhẫn hỏi. Hai người tìm tôi rốt cuộc là có ý gì? Ban đầu, tôi thay mặt nhà Hồ đến đây để đàm phán với cậu. Nhưng vợ tôi không muốn mẫu hậu làm điều ác, nên lần này chúng tôi đến là để báo tin cho cậu. Hy vọng trong vòng 2 ngày tới, cậu rời khỏi đây, tìm nơi ẩn náu. Người đàn ông tên Hồ Nhất nhìn tôi một cách nghiêm túc. Xem ra hắn giống tôi, cũng là người lấy công chúa của nhà Hồ làm vợ. Chỉ khác là tôi lấy công chúa của Hồ Thanh Cầu, còn hắn lấy công chúa của Hồ Đông Bắc. Biết họ không phải người xấu, tôi cũng không cần phải giữ nét mặt lạnh lùng nữa, bèn cười nói. Là biểu tỷ, biểu muội nhà anh bắt nạt vợ tôi trước. Việc tôi trừng phạt họ chỉ là để bảo vệ vợ mình, tôi không sai, tại sao phải trốn? Cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng về báo với lão thái nhà Hồ, đừng quá đáng quá. Huynh đệ, tôi nói thật, có câu giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Hà tất vì chút sĩ diện mà mất mạng, hồi trước, khi tôi ở bên vợ tôi, cũng phải trải qua biết bao gian nan. Nếu không phải tôi nhịn, thì đã không có ngày hôm nay. Hồ Nhất lắc đầu bất lực, nghe nói, hai ngày nữa là cậu kết hôn. Nếu cậu không đi, e rằng cả cậu lẫn vợ cậu đều không giữ được mạng đâu. Tôi cưới con gái của Cửu Thiên Kiếp ở Hồ Thanh Cầu, để bà ta đến thử xem, tôi cười nhạt. Cô gái bên cạnh chu môi đáng yêu, lắc đầu với tôi. Cửu Thiên Kiếp đã là vị vua của quá khứ rồi. Vị vua hiện tại đang ở nhà chúng tôi cơ. Thưa ngài, ngài đã nghe đến Hồ Vô Ngân bao giờ chưa? Tôi lắc đầu. Xin lỗi, chưa nghe qua. Hi hi, chưa nghe cũng không sao, anh ấy là anh trai tôi. Nhắc đến anh trai, cô gái không giấu được nụ cười đáng yêu, nhưng nhanh chóng trở lại nghiêm túc. Anh ấy trước kia bế quan đã lâu, giờ đây đã xuất quan trở lại. Anh tôi là thiên hồ 10 đuôi duy nhất hiện tại. Mẫu hậu sẽ dẫn anh ấy đến tham dự hôn lễ của ngài. Tôi nghĩ, ngay cả Cửu Thiên Kiếp cũng không dám ra mặt đâu, ngài hãy suy nghĩ thật kỹ. Đọc đến đây, tôi chợt nhớ lại, hồi ở nghĩa địa, Hắc Bạch Vô Thường từng nói chuyện với lão thái bà của nhà Hồ về người này. Lúc đó tôi còn nghĩ, Cửu Thiên Kiếp dù sao cũng lớn tuổi hơn, chắc chắn sẽ xuất quan trước anh ta. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ Cửu Thiên Kiếp đã gặp phải bế tắc, buộc phải xuất quan trước thời hạn. Có thể ông ấy lo ba cô con gái không đợi được, nên vì bảo vệ họ mà đành từ bỏ tu luyện. Hoặc cũng có thể ông ấy không tự tin vượt qua kiếp nạn, sợ rằng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Do đó, việc ăn đứa con mà tôi và Hồ Khuynh Khuynh sinh ra có lẽ là con đường tắt tu luyện bất đắc dĩ của ông ấy. Thông tin này như sét đánh ngang tai, trực tiếp dập tắt hy vọng rằng Cửu Thiên Kiếp sẽ bảo vệ tôi. Anh trai tôi rất thương tôi, nếu anh chịu rời đi, tôi sẽ bảo anh ấy không nghe theo lệnh của mẫu hậu, anh ấy sẽ không truy sát anh đâu. Cô gái tiếp lời, nhưng nếu anh không đi, anh trai tôi cũng đành bất lực. Anh ấy chắc chắn sẽ đứng về phía mẫu hậu mà hành động, hy vọng anh hiểu được ý của chúng tôi. Tôi cười khổ, vậy tức là, các người nhà họ Hồ nhất quyết phải dồn tôi vào chỗ chết sao? Nghe tôi nói vậy, cô gái chu môi, cúi đầu bất lực. Có vẻ như cô ấy hiểu rất rõ về những chuyện tội lỗi mà gia tộc nhà mình đã làm, nhưng bản thân cô cũng không có cách nào thay đổi được. Có lẽ thấy tôi không có ý định nghe theo lời khuyên của họ, người đàn ông đi cùng Hồ Nhất đã mất hết kiên nhẫn. Anh ta đứng dậy nói, lời cần nói tôi đã nói rồi, đi hay không tùy anh. Nếu anh muốn đi, tôi chỉ cho anh một con đường. Tới vùng cao nguyên tuyết vực, tìm một người tên là Đông Phương Tả, cứ nói là Hồ Nhất giới thiệu. Ông ta có đủ khả năng chỉ với một câu nói khiến nhà họ Hồ không dám động đến anh. Nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, tôi hoàn toàn sững sờ. Hồ Vô Hân, Đông Phương Tả, những cái tên này quá xa lạ với tôi. Chẳng lẽ thời thế sắp thay đổi, cả thế giới chuẩn bị đảo lộn sao? Suy nghĩ rất lâu, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Hồ Khuynh Khuynh. Khuynh Khuynh, lần này cha vợ không định tới dự lễ cưới của anh với nhị tỷ đúng không? Không biết Hồ Khuynh Khuynh đang làm gì mà mãi không trả lời. Tôi ngồi trong quán trà sữa đợi rất lâu, mãi đến chiều, cô ấy mới nhắn lại. Vệ Thanh, ai nói với anh là phụ vương không tới? Tôi đáp rằng mình chỉ đoán vậy thôi. Với cô ấy, tôi nghĩ không nên giấu điều gì. Nhưng trong tình thế hiện tại, vì sự nghiêm trọng của tình hình, tôi vẫn phải đề phòng khả năng cửu thiên kiếp kiểm soát cô ấy. Hồ Khuynh Khuynh lại nhắn. Phụ vương bảo anh đừng để bị những yếu tố bên ngoài áp đảo, cứ yên tâm chuẩn bị cho lễ cưới. Đến lúc đó, Tàn Lang sẽ tới cùng để giúp anh vượt qua khó khăn. Tàn Lang, lại là Tàn Lang. Không biết tại sao, mỗi lần Hồ Khuynh Khuynh nhắc tới hai chữ Tàn Lang, tôi đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Thậm chí, tôi nghi ngờ rằng cô ấy mấy tiếng không trả lời tin nhắn của tôi là do đang dính lấy Tàn Lang. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác buồn bã không thể tả. Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao nhiều người lại không thích yêu xa. Tôi cười lạnh, nhắn lại. Tàn Lang, ha, đúng, anh biết anh ta lợi hại. Nhưng anh chưa thấy anh ta có bản lĩnh gì để đối đầu với nhà họ Hồ ở Đông Bắc cả. Khuynh Khuynh, em tự tin vào anh ta làm sao? Xin lỗi mà, Vệ Thanh, em không có ý đó. Tàn Lang có rất nhiều bạn ở tuyết vực, em chỉ nói sự thật thôi mà. Anh đúng là nhỏ nhen, lúc nào cũng ghen với người ta. Được lắm, Vệ Thanh chết tiệt, dám dùng cái giọng này nghi ngờ bổn công chúa. Hừ, đợi hai ngày nữa gặp nhau xem em có bóp chết anh không. Chương 437, không hổ danh là Thanh Thuật đạo nhân. Nhìn hai tin nhắn cô ấy gửi, tôi vẫn chỉ cười lạnh. Được thôi, xem ra tất cả những gì tôi sắp đối mặt đều đã nằm trong dự liệu của cửu thiên kiếp. Việc họ sắp xếp cho tôi kết hôn với Hồ Khuynh Đình ở tỉnh thành, rất có khả năng là một mũi tên trúng hai đích. Một là lợi dụng tôi và Hồ Khuynh Đình để sinh con, hai là dùng tôi như một cái radar để xác nhận xem Thiên Hồ Mười Đuôi có thật sự xuất quan hay không. Biết rồi thì sao chứ, cũng chẳng có cách nào thay đổi. Ai bảo tôi thích con gái của họ, đây là số phận. Cất điện thoại đi, tôi bắt đầu dạo quanh tỉnh thành. Tôi đặt chỗ khách sạn mà Hồ Khuynh Đình sẽ ở, rồi liên hệ thợ trang điểm cô dâu. Cửu Thiên Kiếp và nhà họ Hồ Đông Bắc chuẩn bị đọ sức với nhau. Tôi, là một quân cờ, không thể không đứng về phía họ. Vì nhà họ Hồ muốn lấy mạng tôi, còn Cửu Thiên Kiếp chỉ đang bất đắc dĩ lợi dụng tôi. Tôi rất rõ mình nên đứng về phía nào. Không biết từ lúc nào mà tôi đã bận rộn đến tận tối. Cuối cùng, tôi tìm một quán nướng ven đường, ngồi xuống, gọi một đĩa xiên nướng và hai chai bia. Vừa nhấm nháp, tôi vừa suy nghĩ về nơi nào thích hợp nhất để lánh nạn. Tôi đã quyết định, dù hôn lễ có thuận lợi hay không, tôi cũng sẽ chọn thời điểm thích hợp để đưa Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh rời khỏi nơi này. Sau đó, tôi sẽ nhận các nhiệm vụ để nhanh chóng hòa hợp với tâm ma, đợi đến khi hoàn toàn dung hợp được với nó, tôi mới quay lại. Tôi cũng cân nhắc đến việc nghe theo lời yêu y kia, đến tuyết vực tìm người mà anh ta nhắc tới. Nhưng sau khi tìm kiếm trên mạng suốt cả buổi, tôi chẳng thấy chút thông tin nào liên quan đến cái tên Đông Phương Tả. Chỉ có hai kết quả tìm kiếm liên quan được đề xuất, một là thân đồ Bạch Hổ, hai là tuyết vực Tàn Lang. Tuyết vực Tàn Lang chắc chắn là con sói tàn khuyết kia rồi, vậy mà lại có liên hệ với người mà yêu y kia nhắc đến. Thế thì cái tên thân đồ Bạch Hổ này lại là ai? Tôi bấm vào xem, nhưng kết quả lại trống không. Những nhân vật này chẳng có chút tư liệu nào ghi chép lại. Lúc này, tâm ma lên tiếng. Ngoài tuyết vực Tàn Lang, ta không rõ, nhưng hai người còn lại đều từng là những nhân vật lừng danh chấn động âm dương lưỡng giới. Nghe nói họ còn có thể tự do ra vào địa phủ. Đây là một khái niệm không ai dám tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, hai người đó đã quy ẩn giang hồ nhiều năm. Nếu ta nhớ không nhầm, năm xưa, Thanh Thuật đạo nhân từng mời chính thân đồ Bạch Hổ đến để trấn áp ta. Gã đó mạnh lắm, ha ha, suýt nữa thì giết chết ta. Nếu không vì hắn, ta đã chẳng phải chôn chân ở Cửu Âm Sơn suốt bao nhiêu năm không dám ra ngoài. Nghe vậy, tôi không khỏi phấn khích. Vậy nghĩa là, thân đồ Bạch Hổ cực kỳ lợi hại. Và nếu đại sư huynh của ta có liên hệ với ông ấy, thì chẳng phải ta có thể yên tâm rồi sao? Chỉ cần chờ đại sư huynh mời vị cao nhân này đến cứu ta. Có thể, nhưng cũng chưa chắc đâu. Dù sao, hai người đó đã rửa tay gác kiếm, không còn can dự vào ân oán giang hồ nữa. Phải xem mối quan hệ giữa Thanh Thuật và họ như thế nào. Tâm ma dường như đặc biệt e ngại hai người này, đến mức khí chất điên cuồng thường ngày của nó cũng biến mất hoàn toàn. Tôi đặt mạnh điện thoại lên bàn, uống cạn chai bia trong tay. Sợ cái gì chứ, đại sư huynh chắc chắn không làm tôi thất vọng. Tôi muốn xem thử, nếu lần này đại ca không ra tay, thì nhị ca có thể giúp tôi vượt qua khó khăn hay không. Uống xong, đầu óc tôi không khỏi vẽ nên những viễn cảnh trong mơ, đại sư huynh dẫn cao nhân truyền thuyết đến để trấn áp Hồ gia, hoặc sau tất cả, tôi có thể yên ổn đưa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn đi sống một cuộc đời bình dị, từng bước hòa hợp với tâm ma, cho đến khi đạt được cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Mải mê suy nghĩ, tôi bỗng giật mình khi cảm nhận có người vỗ nhẹ vào vai mình từ phía sau. Này, uống bia à? Ừ, tôi đáp lại theo phản xạ, nhưng rất nhanh, cơ thể tôi cứng đờ lại, cảm giác da đầu tê dần như có điện giật chạy qua. Cứng ngắc quay đầu nhìn, tôi phát hiện người đứng sau lưng mình không ai khác chính là Thiên Y. Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không, đầy vẻ danh mãnh. Thấy tôi nhìn, cô còn tinh quái nháy mắt một cái. Đó là ánh mắt vừa mê hoặc, vừa như một lời cảnh báo, chân mày sắp gãy rồi đó. Ha ha, tôi vội vàng nặn ra một nụ cười ngượng ngùng. Ha ha, bia ngon lắm à, cô vừa cười vừa hỏi tôi. Ngon lắm, hay cô cũng làm một ly đi. Tôi vừa nói vừa định đứng dậy chuồn êm, nhưng tay đã bị cô túm lấy. Ngay lúc tay cô nắm lấy tay tôi, nụ cười trên mặt cô dần cứng lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy căm tức. Sức lực trên tay cô mạnh lên theo biểu cảm trên mặt, đến mức tôi cảm thấy tay mình sắp bị vặn rụng. Đừng vặn nữa, tôi sai rồi. Tôi gần như khóc, dù sao tôi cũng là tứ ca của cô không nể mặt đại ca, nhị ca, tam ca, thì cũng phải nể mặt cha mẹ chúng ta mà đối xử với tôi tốt hơn một chút chứ, chỉ một chút thôi cũng được mà. Không được, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn buông tay tôi ra, rồi lại vỗ nhẹ lên trán tôi một cái, nói đi, bao giờ anh định đi với tôi về? Tôi thở dài, tình trạng của tôi, sư huynh chắc đã kể với cô rồi chứ? Ừ, kể rồi, cô ấy ngồi xuống một cách thản nhiên, không khách sáo cầm xiên thịt lên cắn một miếng. Nên tôi mới muốn dẫn anh về Cửu Âm Sơn, để Sơn chủ bảo vệ anh. Nhưng cô có từng nghĩ đến sống chết của Bạch Thi Hàn chưa? Tôi uể oải nói. Nghe tôi nhắc đến chuyện này, sắc mặt cô ấy thoáng thay đổi, nhưng cuối cùng lại bĩu môi, tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi, người khác thì, tôi thực sự bất lực. Vậy cho tôi 3 ngày, coi như nể mặt đại ca, nhị ca và tam ca. Tôi vẫy tay gọi ông chủ quán, chỉ vào bia. Anh muốn chết à? 3 ngày, 3 ngày là Hồ Đông Bắc tìm đến nơi rồi. Anh nghĩ Cửu Thiên Kiếp có thể bảo vệ anh sao? Đúng là si mê hão huyền. Ông ta còn tự lo cho mình chưa xong kìa. Cô vừa nói vừa như sực nhớ ra điều gì, bỗng dưng nhéo mạnh một cái vào đùi tôi. Đau đến mức tôi bật dậy, tức tối xoa đùi, hỏi, cô bị làm sao thế? Nói thì cứ nói, nhéo tôi làm gì, đúng là bị bệnh. Ai bảo tối qua anh giở trò lưu manh, đau chết anh. Cô ấy cười đắc ý, lại tiếp tục ăn xiên nướng một cách ngon lành. Này, anh theo tôi về núi đi, tôi sẽ nhờ Sơn chủ cử người bảo vệ chị dâu, thế là được rồi chứ. Với lại, anh đã hứa sẽ nấu cơm, đun nước tắm, chẻ củi cho tôi. Định nuốt lời sao? Đừng hòng. Tôi suýt nữa thì phun cả ngụm bia ra mặt cô ấy. Đó chẳng phải là chuyện tôi miễn cưỡng đồng ý vì muốn ra khỏi núi hay sao? Bây giờ khó khăn lắm mới thoát ra được, cô còn muốn tôi quay lại phục vụ cô nữa. Xin lỗi, dùng chính câu nói yêu thích của cô mà đáp lại, mơ đi. Điều cô ấy nói thực ra cũng hợp lý, cử người bảo vệ Bạch Thi Hàn, về lý thuyết là giải pháp ổn thỏa. Nhưng đừng quên, Bạch Thi Hàn mang số mệnh tai kiếp. Thêm vào đó, cô ấy đã bỏ Triệu Linh Nhi để tìm đến tôi. Bảo vệ cô ấy có ích gì nếu không ai hóa giải được tai kiếp? Chưa kể, chẳng lẽ tôi chỉ vì Bạch Thi Hàn mà không muốn về núi? Còn Hồ Khuynh Khuynh thì sao? Để cô ấy ngày càng gần gũi hơn với Tần Lăng à? Nhiều vấn đề như vậy, tôi chắc chắn không thể quay lại núi được. Về, tôi chắc chắn sẽ về cùng cô, chỉ cần cho tôi 3 ngày. À không, 2 ngày rưỡi thôi, 2 ngày rưỡi là được. Tôi giơ 2 ngón tay lên. Nói xong, tôi nhanh chóng gọi ông chủ quán. Ông chủ, em gái tôi thích ăn xiên nướng này, làm thêm chút nữa nhé. Ban đầu, gương mặt Thiên Ỷ vẫn lạnh lùng, nhưng nghe tôi nói thế, cô ấy không nhịn được cười. Cuối cùng, cô lại thở dài với vẻ mặt bất đắc dĩ, thế, anh nói đó, 2 ngày rưỡi, nếu anh lại bỏ trốn, tôi sẽ thực sự giận đấy. Chắc chắn, yên tâm, tôi tuyệt đối không trốn. Thấy cô ấy đồng ý, tôi lập tức cảm thấy như vừa giải quyết được một chuyện khó khăn, liền vội vàng rót bia cho cô ấy. Dù không uống ly bia tôi rót, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ nói, thế này còn tạm được. Tứ ca, cứ yên tâm đi, chỉ cần anh về núi với tôi sẽ nghĩ cách bảo vệ chị dâu. Nhưng anh không được bắt nạt tôi, không thì tôi dễ đổi ý lắm. Tứ ca gì chứ? Tôi cầm chai bia cụng ly với cô ấy. Gọi là tứ đệ đi, từ giờ cô là chị gái. Hừ, chỉ giỏi nịnh hót, cô ấy lườm tôi một cái, nhưng vẫn cầm ly bia nhấp một ngụm. Uống xong, tâm trạng cô dường như tốt lên hẳn. Đôi mắt long lanh của cô ấy chớp chớp, rồi cô đột nhiên nói, này, kể anh nghe một chuyện, nhưng đừng kể ra ngoài nhé. Chuyện gì? Tôi ngẩn người hỏi. Hôm nay em gặp nhị ca rồi, anh ấy dẫn theo một người đàn ông tóc trắng giống hệt mình. Trời ạ, cao giáo, đẹp trai lắm. À, người đàn ông tên Tàn Lang. Hôm trước uống rượu với các anh, cũng có mặt. Thiên Y nói, ánh mắt mơ màng như đang mơ mộng. Em còn bảo nhị ca đưa số của anh chàng đẹp trai đó cho em, thế mà bị gõ vào đầu một cái, đau chết đi được. Tôi giữ người đàn ông tóc trắng, Tàn Lang, lập tức hỏi lại, nhị ca có nói gì không? Không, anh ấy chỉ tò mò sao em lại ở bên ngoài Cửu Âm Sơn thôi. Rồi anh ấy còn đưa cho em mấy trăm tệ nữa. Cô vừa nói vừa lục túi, lấy ra vài tờ tiền màu đỏ, tổng cộng cũng chỉ tầm 300 tệ, rồi lắc lắc trước mặt tôi, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Hi hi. Đây là lần đầu tiên nhị ca chịu cho em nhiều tiền thế này. Nhưng nghĩ cũng đúng, trước giờ gặp nhau đều ở Cửu Âm Sơn, em nào có cần dùng tiền đâu. Rồi sau đó thì sao? Tôi nhìn chằm chằm cô, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nhị ca chắc đến để gặp anh, em kể chuyện em ra ngoài là để giúp anh ấy cũng chẳng nói gì, chỉ bảo em nhắn lại với anh là hãy ngoan ngoãn nghe lời em. Nếu không nghe lời, em sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò. Cô nói với vẻ mặt đắc ý, thậm chí còn cười tinh quái. Sao nào, sợ chưa? Không phải, anh hỏi bọn họ đi đâu rồi. Tôi suýt thì phát điên. Không biết, Người đàn ông tóc trắng kia và Tàn Lang giống hệt mấy người kiệm lời, không mở miệng nói một câu. Nhị ca đưa tiền xong thì nhìn bọn họ một cái, rồi cả ba cùng rời đi. Thiên Y vừa kể vừa hồn nhiên tiếp tục ăn xiên nướng. Chắc chắn họ đang đi tìm cứu viện để giúp tôi đối phó với nhà họ Hồ. Hóa ra lời đồn về Thanh Thuật đạo nhân là thật, đúng là xe đến núi ắt có đường. Làm sao mà sư huynh có thể dễ dàng bị một kẻ như Triệu Linh Nhi đè bẹp được? Và làm sao nhà họ Vệ chúng tôi có thể bị nhà họ Hồ hạ gục? Nhưng điều tôi tò mò là, sư huynh có liên quan gì đến Tàn Lang? Người đàn ông tóc trắng kia là ai? Chẳng lẽ đó chính là thân đồ Bạch Hổ mà Tâm Ma từng nhắc đến? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy hôm nay mình gặp toàn chuyện kỳ lạ. Tình địch hóa thân thành người anh em của nhị ca, thậm chí còn mời cứu viện đến giúp tôi. Ban ngày thì có người nhà kẻ thù tốt bụng khuyên tôi rời đi, ban đêm lại nhận được tin tức tốt lành. Nghĩ mãi không thông, Tâm Ma cũng im bặt, chẳng hé một lời, tôi đành thôi không nghĩ nữa. Đợi đến khi sư huynh ra mặt, những gì cần nói chắc chắn anh ấy sẽ nói. Hiện tại, không những tôi không sợ ngày cưới, mà còn mong thời gian trôi qua thật nhanh, để có thể cho nhà họ Hồ biết ai mới là người làm chủ ở Dương gia này. Thở phào nhẹ nhõm, tôi mới hỏi Thiên Y, Thi Hàn giờ đang làm gì? Thiên Y chớp chớp mắt, cô ấy không vui, suốt ngày bận rộn, lúc thì dọn dẹp nhà cửa, lúc thì chạy ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho đám cưới của anh. Làm mệt đến kiệt sức luôn, cảm giác chị dâu còn trẻ như thế, mà siêng năng thật đấy. Nhưng cũng có cô nhóc tên Ninh Ninh giúp đỡ cô ấy. Tôi đã kể hết mọi chuyện trên máy bay với Bạch Thi Hàn, nếu không cô ấy chắc đã không tỏ ra u sầu đến vậy trước mặt tôi. Phải nói sao đây, cả cuộc đời cô ấy dường như chẳng có ngày nào yên ổn. Nếu không lo lắng cho tôi, thì cũng trên đường vì tôi mà lo lắng. Chẳng có ngày nào được sống thật sự vui vẻ. Nghĩ đến đây, lòng tôi trùng xuống, bưng cốc rượu uống một ngụm, rồi gọi ông chủ làm thêm vài món ngon để mang về cho cô ấy. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, như thể thời gian cô ấy có thể ở bên tôi không còn nhiều nữa. Tôi lo rằng cô ấy sẽ không thể vượt qua được cơn khủng hoảng này cùng tôi. Dù biết sư huynh sẽ ra tay giúp, tôi vẫn không thể dứt được nỗi lo âu vô lý này. Vì thế, tôi dặn Thiên Y, trong 2 ngày tới, phiền em để ý kỹ chị dâu em dùm anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì. Chương 438, Tâm Ma gây sự. Thấy tôi đột nhiên nghiêm túc, trên khuôn mặt Thiên Y cũng xuất hiện chút nghiêm trọng. Cô gật đầu, ăn thêm một xiên thịt nướng, rồi bất ngờ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tứ ca, dù Tam ca luôn không cho phép em điều tra về anh, nhưng em vẫn lén tìm hiểu được một chút. Anh nói thật đi, có phải anh đang bắt cá hai tay không? Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy một cái, trong lòng nghĩ không thể nào. Từ thời gian ngắn ngủi chúng tôi ở cùng nhau ở vùng Tương Tây, tôi đã nhận ra rằng cô ấy biết rất rõ về tôi, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có lý. Khi đó cô ấy chắc chỉ được nhờ ra ngoài tìm tôi, còn lại thì hầu như đều ở trong Cửu Âm Sơn, nên chuyện của tôi bây giờ, cô ấy có lẽ chỉ biết lơ mờ. Tôi cười khổ, uống một ngụm bia. Đúng vậy, cô còn có một người chị dâu nữa, chính là con gái thứ ba của Cửu Thiên Kiếp. Cô ấy chính là cô gái ngồi cạnh tôi lúc uống rượu ở La Sa, xinh đẹp phải không? Ồ, đúng là quá đẹp, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng thích cô ấy. Thiên Y nói, giọng uể oải, chống cằm than thở. Nhưng ngay sau đó, cô lườm tôi một cái rõ sắc, đồ đàn ông tồi. Tôi cười bất lực, cô cứ chửi tôi là tồi cũng được. Có lẽ trước kia tôi còn quan tâm đến danh tiếng của mình, sợ bị người khác mắng, nhưng giờ thì không, tôi đã thỏa hiệp với số phận rồi. Có lẽ Thiên Y thật sự từ trong thâm tâm ghét cay ghét đắng chuyện tôi bắt cá hai tay. Cũng có thể cô ấy cảm thấy Bạch Thi Hàn đáng thương, cho rằng tôi là kẻ vô tâm. Sau đó, cô lạnh mặt, chẳng thèm nói gì với tôi nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm cô nghĩ gì. Sau khi uống hết nửa tá bia mà ông chủ quán vừa mang lên, tôi bảo ông ấy hâm nóng lại đồ ăn đã gói mang về. Mấy phút sau, tôi cầm theo túi đồ nướng, đứng thẫn thờ một lúc bên lề đường trong cơn mưa phùn lất phất, rồi mới gọi xe về nhà. Thiên Y dù không nói lời nào, vẫn ngoan ngoãn đi theo tôi, cả hai ngồi ở ghế sau, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhìn qua khung cửa kính, ngắm ánh đèn nhấp nháy bên ngoài. Không khí trong xe nặng nề đến lạ, xe chạy rất lâu mà chẳng ai mở lời, mãi đến khi ra khỏi khu vực trung tâm náo nhiệt, Thiên Y mới bất ngờ lên tiếng hỏi tôi, anh làm thế này, có xứng đáng với chị dâu không? Tôi thấy cô ấy rất đáng thương. Tôi cười khẽ, hơi say. Cô nên hỏi thêm, ai mới thực sự là chị dâu của cô? Nghe tôi nói vậy, cô ấy chớp chớp mắt nhìn tôi. Ý anh là sao? Con gái của Cửu Thiên Kiếp mới là chị dâu của cô. Cô ấy đã chăm sóc tôi từ nhỏ, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cô ấy là người vợ định mệnh của tôi. Tôi nói, cảm thấy lòng mình chịu nặng, còn Bạch Thi Hàn vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới của tôi. Có lẽ mẹ cô ấy vì muốn bảo vệ cô ấy nên từ nhỏ đã sắp đặt để cô ấy cướp đi thân phận thê tử vốn thuộc về Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng kết quả lại là, nói chung, chuyện này rất phức tạp. Thực ra tôi không bao giờ muốn nhắc đến chuyện này. Dù nói thế nào, cũng sẽ làm tổn thương một trong hai người họ. Nếu những ghi chép của mẹ tôi là thật, thì năm đó mẹ tôi dẫn tôi đến Thanh Khâu tìm người thân, thực chất chỉ là một kế hoạch nhằm sắp xếp hôn nhân với gia tộc Hồ Ly ở Thanh Khâu. Còn ai là người đứng sau sắp đặt chuyện này, tôi không biết, có thể là cha tôi, hoặc cũng có thể là Cửu Thiên Kiếp. Tôi nghĩ chuyện này cần được nhìn nhận một cách lý trí từ hai phía. Tìm kiếm mối duyên với yêu quái để cứu mạng một đứa trẻ có số mệnh không tốt, đây không phải là điều hiếm gặp trong dân gian. Ai gặp được mẹ con tôi đầu tiên, chỉ cần người đó có lòng nhân từ, thương xót và sẵn sàng giúp đỡ, thì người đó chính là yêu thê định mệnh của tôi. Dù việc này có phải do mẹ của Bạch Thi Hàn cố ý sắp đặt hay không, thì lúc đó cô ấy còn quá nhỏ, không thể nói rằng cô ấy cố ý cướp chồng. Ngược lại, lý do cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh xảy ra xung đột lúc đó là vì cô ấy đã ăn gà cúng của mẹ tôi. Khoảnh khắc đó, cô ấy đã trở thành người vợ định mệnh của tôi. Tất cả hành động của cô ấy đều xuất phát từ việc muốn bảo vệ tôi. Còn về hôn ước giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh, có lẽ đã được sắp đặt từ trước khi tôi chào đời. Năm đó, chẳng phải Hồ Khuynh Đình đã nói rồi sao? Ban đầu, người Cửu Thiên Kiếp chọn là đại tỷ, nhưng vì tính cách của đại tỷ quá yếu đuối, sợ rằng theo tôi sẽ chịu khổ nhiều. Sau đó đến lượt Hồ Khuynh Đình, nhưng cô ấy không đồng ý. Cuối cùng, họ mới chọn Hồ Khuynh Khuynh. Câu nói này đủ để chứng minh rằng, hôn ước giữa tôi và Hồ Khuynh Khuynh đã được sắp đặt từ lâu. Vậy nên, bọn họ chẳng ai sai cả, dù họ có rời bỏ tôi, hay không thể dung hòa với nhau, họ vẫn luôn đúng. Còn tôi thì khác, đối xử không tốt với ai cũng đều là sai. Thấy Thiên Ỷ có vẻ không hiểu, tôi nhỏ giọng kể chuyện này bên tai cô ấy. Uống say rồi, cứ cảm giác trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói mà không thể giữ lại được, thế là tuôn ra thôi. Nghe xong lời giải thích của tôi, cô ấy gật đầu với vẻ ngộ ra. À, tôi hiểu rồi, anh bị Cửu Thiên Kiếp sắp đặt trong một ván cờ. Tôi đổ mồ hôi, kệ nó đi, bây giờ tất cả chúng tôi đều đã lớn, yêu nhau đến chết đi sống lại rồi. Dù có là một ván cờ, thì còn cách nào khác? Không biết Thiên Ỷ đang nghĩ gì, bỗng nhiên cô ấy hỏi tôi một câu khiến tôi bối rối. Vậy, Tứ ca, trong lòng anh, hai chị dâu ai quan trọng hơn? Tôi lắc đầu, nói không biết, chống cằm, tôi mơ màng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ đang lướt qua. Thật sự, tôi không biết, có lẽ với Hồ Khuynh Khuynh, tình cảm sâu đậm hơn vì đã hơn 10 năm. Còn với Bạch Thi Hàn, tôi nợ cô ấy quá nhiều. Nhưng đến thời điểm này, tôi đã không biết mình để ý ai hơn. Giống như hai bát nước đã được rót đều vậy. Thiên Ỷ thực sự rất tinh tế, thấy tôi không vui, cô vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng an ủi. Tứ ca, đừng lo lắng, em tin rằng sau này anh sẽ giải quyết được mọi chuyện, sống hạnh phúc cùng cả hai chị dâu. Tự dưng gọi tôi là Tứ ca liên tục thế này, tôi vẫn chưa quen. Trước đây, trong ấn tượng của tôi, Thiên Ỷ chẳng phải kiểu em gái nhỏ bé gì, cô ấy giống như một người chị vậy. Nhưng sau khi nhận họ hàng, có lẽ bị huyết mạch của tôi áp chế nên cô ấy thay đổi. Không hiểu tại sao, tôi rất muốn cảm ơn cô ấy vì đã an ủi tôi, nhưng lại không mở miệng nổi. Rồi bất giác, tôi nói một câu chẳng kịp suy nghĩ. Vô hối à, nếu cuối cùng họ đều không ở bên anh, Tứ ca của em trở thành một kẻ cô độc, em có thấy thương anh không? Tâm ma chết tiệt, tôi mắng thầm trong lòng, rõ ràng là tâm ma đang trêu đùa tôi. Lúc đó, Thiên Ỷ có vẻ bối rối, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy một cách thân thiết như vậy, lại còn thêm chữ em gái. Dĩ nhiên, cũng có thể vì thấy tôi quá đáng thương. Tâm ma khốn nạn này không chỉ kiểm soát hành vi của tôi, mà còn làm tôi rơi nước mắt. Vừa nói, khóe mắt tôi lại trào ra hai giọt lệ. Thôi, được rồi, đừng nói nữa, anh xem kìa, say quá rồi. Thiên Ỷ dùng tay áo lau nước mắt cho tôi, em tin Tứ ca là người giỏi nhất. Chẳng có khó khăn nào mà anh không giải quyết được. Ngay lúc này, tôi bắt đầu thầm cảnh cáo tâm ma, bảo nó mau chóng trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho tôi. Nhưng nó không chỉ không nghe, mà còn điều khiển tôi nghiêng người, giả bộ say khướt rồi dựa vào vai Thiên Ỷ. Tôi còn nghẹn ngào hai tiếng, rồi giọng lè nhè cất lên. Anh không cần biết, nếu sau này em không giúp anh giải quyết khó khăn, hai chị dâu đều rời bỏ anh, thì anh sẽ cưới em đấy. Câu nói vừa thốt ra, tôi cảm giác như ruột gan sắp nổ tung. Mẹ kiếp, tâm ma, cút ngay cho tao. Thiên Ỷ như bị sét đánh, ôm mặt sững sờ. Dù không đẩy tôi ra, cô vẫn khẽ lườm một cái, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm ba chữ. Đồ cặn bã. Khi tôi định thề thốt phải sống chết với tâm ma, giọng nói của nó đột nhiên vang lên trong đầu. Hay hơ, sao đấy? Sao cái gì mà sao, nếu còn bày trò nữa, tao tự tử đấy. Tôi hận không thể hét lên, nhưng sợ Thiên Ỷ nghĩ tôi đang làm trò say xỉn. Anh thích Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh của anh, tôi thì thích cô em gái vô hối của tôi, vậy có gì mà mâu thuẫn? Tâm ma vẫn giữ giọng điệu đầy thách thức, khó hiểu. Không phải, ý mày là gì đây? Không phải đã thỏa thuận rồi sao, thân thể này chia đôi, mỗi người một nửa. Tôi nói cho anh biết trước, đây là giao dịch nghiêm chỉnh, không có chuyện lật lọng đâu. Ha ha. Hả? Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra, dù tức đến mức muốn phát điên, muốn xé nó ra thành tám mảnh, nhưng tôi chẳng tìm được lý do nào để phản bác. Có phải vì tôi đã uống quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo, hay lời nó nói thật sự không có gì sai? Tôi định tranh luận với nó cho ra nhẽ, thì xe đã đến nơi. Thiên Y nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ, đẩy tôi ra khỏi người cô ấy rồi tự mình mở cửa xe xuống trước. Tôi cũng định xuống, nhưng phát hiện ra tâm ma vẫn chưa trả lại quyền điều khiển cơ thể. Tài xế quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lại nhìn Thiên Y đang bước vào sân. Trông ông ấy cứ như đang nghĩ, hai người cãi nhau à, nhưng cãi nhau cũng phải trả tiền xe chứ. Một lúc sau, khi tôi chuẩn bị chửi rủa tâm ma thêm một trận, Bạch Thi Hàn vội vàng xuất hiện bên cửa sổ xe. Cô nói với tài xế, xin lỗi nhé, bác tài, em sẽ đưa anh ấy xuống ngay. Không sao, 8 đồng thôi. Tài xế cười cười, nhưng ngay sau đó quay đầu lại, nhìn tôi đầy sửng sốt. Bạch Thi Hàn trả 8 đồng tiền xe, sau đó mở cửa kéo tôi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của cô gần như sắp khóc. Vệ Thanh, sao anh uống nhiều thế này? Tôi nhìn cô, cảm giác vừa đau khổ vừa bất lực. Miệng muốn nói cũng không nói được, người muốn động cũng không nhúc nhích nổi, chẳng khác nào một con chó chết. Điều duy nhất tôi làm được là không ngừng mắng tâm ma trong lòng. Tôi chợt nhận ra, có lẽ chính vì tôi mắng quá nặng lời, nó đã cố tình ghi thù và tiếp tục trêu chọc tôi. Tu vi của Bạch Thi Hàn vốn đã bị phong ấn, cô yếu đuối đến mức gần như không thể chống đỡ, phải chật vật rất lâu mới đỡ tôi ra khỏi xe được. Thân hình nhỏ bé của cô nhìn vào mà khiến người khác đau lòng. Thấy vậy, tôi lại mắng tâm ma thêm một trận nữa. Khi chiếc xe rời đi, Bạch Thi Hàn cố sức dìu tôi vào sân, một tay lại dùng ống tay áo lau nước dãi đang chảy ở khóe miệng tôi. Đúng vậy, tên tâm ma khốn nạn không chỉ không cho tôi cử động, mà thậm chí cũng không cho tôi đủ sức khép miệng lại, cơn tức càng lúc càng dâng trào. Vừa bước vào sân, Trần Bắc Kiếm đã lấm lét chạy ra, nhưng không phải để giúp đỡ, mà là vừa khóc vừa chỉ vào mặt mình. Sư đệ, mày, bồi thường, tiền. Tôi nhìn nửa bên mặt sưng vù của anh ta, trong lòng lập tức nổi da gà. Trời ạ, sưng đến mức này, phải mạnh tay cỡ nào mới ra nông nỗi như vậy. Chương 439, đêm hạnh phúc nhất. Bạch Thi Hàn vốn đang lo lắng vô cùng, vừa dìu tôi vừa trông rất vất vả. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Trần Bắc Kiếm, cô không nhịn được mà khẽ bật cười. Lúc ấy, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. Từ lúc bị Thiên Y đánh, anh ta chắc chắn đã ở nhà đợi tôi quay lại để giải thích. Làm sư huynh của tôi đúng là không dễ dàng. Cú tát của Hồ Khuyên Khuyên lần trước, đến giờ tôi vẫn thấy áy náy thay cho anh ta, lần này Thiên Y ra tay còn ác hơn. Nói thật, tôi bắt đầu nghĩ liệu khuôn mặt của Trần Bắc Kiếm có phải bẩm sinh đã có chút gì đó hấp dẫn người khác muốn đánh hay không. Không còn cách nào, tôi đành giả vờ như say mềm đến cùng. Dù sao tên tâm ma khốn nạn đó cũng chưa trả quyền kiểm soát cơ thể cho tôi. Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ nghe thấy tiếng Trần Bắc Kiếm gào khóc oán trách bên ngoài sân khi Bạch Thi Hàn dìu tôi vào nhà. Nói là giả say, nhưng thực ra rượu cũng đã ngấm. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng phòng khách rất đông người, có cả Lý Các Phương và Ninh Ninh. Mơ hồ trong tầm nhìn, tôi thấy họ tiến lại gần. Sau đó, ký ức chỉ còn là cảm giác được đặt nằm xuống giường, có ai đó đắp khăn ấm lên trán, rồi thêm một người khác đắp chăn cho tôi. Giấc ngủ ấy kéo dài với một loạt cơn ác mộng. Tôi không nhớ rõ đã mơ thấy gì, chỉ biết rằng cuối cùng, tôi thấy Bạch Thi Hàn nằm bên cạnh mình. Tôi đưa tay ra định chạm vào cô ấy, nhưng khi tay chạm đến lại trống không. Sau đó là một cảm giác bối rối, luống cuống tìm kiếm, rồi bất giác tỉnh dậy. Đã 2 giờ sáng, trong phòng ngủ, chỉ có một mình tôi trên giường. Trên điện thoại, có không ít tin nhắn từ Hồ Khuynh Khuynh. Hello, Vệ Thanh, ăn tối chưa? Nhớ người ta không đấy? Vệ Thanh, sao không trả lời tin nhắn vậy? Hừ, giận rồi. Những tin nhắn này không được gửi liên tục mà cách nhau ít nhất 20 phút. Cuối cùng, còn có vài cuộc gọi nhớ. Tôi vỗ mạnh vào trán, nhanh chóng nhắn tin lại cho cô ấy, nói rằng tôi bận quá, lỡ ngủ quên mất. Giờ này bình thường Hồ Khuynh Khuynh đã ngủ rồi, nên sau khi nhắn tin, tôi mơ màng nhìn quanh căn phòng ngủ nơi tôi đã nằm đây khá lâu vẫn trống vắng. Bạch Thi Hàn đâu rồi? Cô ấy không ngủ trong phòng tôi à? Dư âm của rượu bia vẫn chưa tan hết, nhưng bia không như rượu trắng, không gây đau đầu nếu uống không quá nhiều. Tôi lờ đờ đi vào nhà vệ sinh, rồi quay lại giường định ngủ tiếp. Thế nhưng, lăn qua lộn lại mãi cũng không sao chợp mắt được. Không có việc gì làm, tôi lấy điện thoại ra nghịch. Vô tình mở trang cá nhân của Bạch Thi Hàn, nhưng vẫn chẳng thấy cập nhật gì mới trạng thái im lìm như mọi khi. Vốn dĩ Hồ Khuynh Khuynh không có thói quen đăng bài, nên tôi không kỳ vọng sẽ thấy gì từ cô ấy. Nhưng khi bấm vào, tôi sững sờ. Cô ấy thật sự vừa đăng bài, chỉ mới 3 phút trước. Người quá chủ động, cuối cùng cũng sẽ bị sự mới mẻ đào thải. Không ngoại lệ, từ giờ sẽ không bao giờ nữa cười mỉm. Cái gì đây? Tôi nghĩ thầm, bài viết này chắc chắn là gửi cho tôi rồi. Không thể nào, từ bao giờ Khuynh Khuynh học được cách viết mấy câu MO thế này? Cái biểu tượng cười mỉm ở cuối dòng làm tôi ngơ ngác mất mấy giây. Tôi vội vàng quay lại phần trò chuyện với cô ấy, định giải thích rõ ràng chuyện hôm nay tại sao tôi không có thời gian nhắn tin cho cô ấy. Nhưng vừa gõ được một chữ, tôi lại nghĩ, không được. Với tính cách của cô ấy, càng giải thích, cô ấy càng bực, cuối cùng có khi lại chặn tôi luôn. Suy đi tính lại, tôi quyết định để lại bình luận ngay dưới bài đăng của cô ấy. Sao vậy? Đại mỹ nhân Khuynh Khuynh này thất tình rồi à? Quả nhiên, cách này có tác dụng. Một lúc sau, cô ấy đáp lại. Đúng thế, đàn ông các anh chẳng phải ai cũng thích của lạ à? Ôi trời, xem ra tình hình không ổn rồi. Ngữ điệu kiểu này rõ ràng là đang trách móc tôi. Tôi nghĩ kỹ, có lẽ cô ấy cho rằng tôi ở cùng với Bạch Thi Hàn mà quên mất cô ấy. Nhưng làm sao dỗ dành cô ấy bây giờ? Sau một hồi suy nghĩ, tôi gửi cho cô ấy một biểu tượng hoa hồng, rồi nhắn. Đại mỹ nhân Khuynh Khuynh nói đúng, đàn ông bây giờ làm gì có ai không thích của lạ chứ? Quên cái tên đó đi, làm bạn gái tôi đi. Tôi khác mấy người đàn ông khác, ngày nào cũng bận rộn xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ, đến cả thời gian yêu đương còn chẳng có. Theo tính toán của tôi, cô ấy chắc sẽ hiểu là tôi bận việc, rồi qua màn hình sẽ chửi tôi là đồ Vệ Thanh chết tiệt, không giải thích thì thôi, còn dám trêu chọc người ta. Sau đó, cô ấy sẽ nhắn riêng cho tôi, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, bảo tôi chú ý an toàn, và đặc biệt cấm tôi thức khuya. Nhưng không, màn hình hiển thị một chữ, cút. Tôi ngẩn ra, lập tức rơi vào trạng thái tự vấn bản thân sâu sắc. Cuối cùng, tôi đành cười khổ, nhắn riêng cho cô ấy, kể rõ hôm nay tôi bận những việc gì. Tôi giải thích cả đống, cô ấy có vẻ tin tôi, nhưng con gái thường sĩ diện, chỉ nhắn lại một biểu tượng hừm. Tôi bất lực cười, nhắn cho cô ấy. Anh đã nghĩ kỹ rồi, sau khi giải quyết xong rắc rối lần này, anh sẽ đưa đại mỹ nhân nhà anh khuynh khuynh bỏ trốn, rời khỏi thành phố, tìm một nơi ít người để tạm thời ẩn náu. Ai thèm bỏ trốn với anh, tự mình đa tình. Cô ấy trả lời kèm theo một biểu cảm lườm nguýt, nhưng chỉ vài giây sau lại gửi thêm một tin nhắn. Đi đâu thế? Chưa nghĩ ra, tôi đáp lại. Ồ, nhưng mà, Vệ Thanh này, không phải nên đi nơi đông người sao? Nơi đông người mới dễ lẩn trốn, tự nhiên lại đòi đi chỗ ít người, đầu óc bị đốt cháy rồi hả? Tôi không nhịn được bật cười, trả lời. Chứ không phải em ngại ngùng sao? Anh nghĩ ở nơi ít người sẽ tiện cho việc sinh con hơn. Cút. Đúng là tên đàn ông tệ hại, cả ngày không thèm hỏi em đang làm gì, chỉ giỏi nói mấy chuyện linh tinh không đứng đắn. Nói thật, nửa đêm nhắn tin với một cô gái, đúng là thú vị thật. Càng nhắn, không khí càng trở nên mập mờ, ám muội. Nhưng nhìn đồng hồ, thấy đã muộn, mà ngày mai lại là ngày cuối cùng chuẩn bị cho lễ cưới, công việc nhiều đến ngộp thở, tôi bèn bảo cô ấy, hay là ngủ đi, ngày kia chẳng phải chúng ta sẽ gặp nhau sao, lúc đó anh sẽ tha hồ yêu thương em. Cảm giác nhắn tin qua màn hình và đối diện trực tiếp là hai kiểu khác hẳn nhau. Lúc nhắn tin, dường như tôi can đảm hơn gấp trăm lần. Thực ra, tôi muốn nhắn thêm chút nữa, thậm chí rủ cô ấy gọi video, nhưng rồi nhớ ra khả năng cao cô ấy đang nằm cạnh hồ Khuynh Tuyết. Chẳng cần anh thương, đừng tưởng bổn công chúa không biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì hừ. Tôi thầm nghĩ, đến nghĩ cũng không cho nghĩ, thế còn để người ta sống không? Em mà cứ không chịu tiến triển gì, đàn ông có khi cảm thấy làm thái giám còn dễ chịu hơn bây giờ. Câu nói nối tiếp, câu chuyện càng lúc càng cuốn, quên luôn việc đi ngủ. Bóng đêm dày đặc, xen lẫn sự mập mờ qua màn hình điện thoại, thật sự khiến người ta tạm quên đi mọi muộn phiền. Không biết chúng tôi đã nói với nhau những gì, chỉ biết càng nói càng nghiện, đến lúc ngẩng lên đã là 4 giờ 30 phút sáng. Dù đôi mắt thâm quầng, tôi vẫn không ngừng mỉm cười. Thật ra chúng tôi không nói gì quan trọng, ngoài chuyện sau khi vượt qua rắc rối này thì sẽ sống thế nào. Tất cả chỉ xoay quanh việc làm cô ấy vui. Dù cả hai đều đã buồn ngủ díp mắt, vẫn cố nằm cuộn trong chăn không muốn nói lời tạm biệt. Cuối cùng, khi cảm thấy đúng thời điểm, tôi rủ cô ấy mở video để nhìn mặt nhau. Thực ra, lời mời này chẳng có gì sai cả, vì tôi nhớ cô ấy, và có lẽ cô ấy cũng muốn nhìn thấy tôi. Nhưng chẳng hiểu tại sao, đầu óc lại xui khiến tôi thêm một câu. Đừng mặc đồ nhé. Thế là cô ấy lập tức gửi lại một chữ cút. Làm tôi nhận ra mình đã đùa hơi quá đà, hình tượng gần như sụp đổ. Tôi vội vã nhắn lại. Thôi được rồi, Khuynh Khuynh, anh không đùa nữa, mai còn bao việc phải chuẩn bị, em ngủ đi. Được thôi, Vệ Thanh, mai anh nhớ cẩn thận đấy, em luôn lo anh xảy ra chuyện, mất ngủ suốt. Tôi gửi lại một biểu tượng ok. Không thể chống nổi cơn buồn ngủ nữa, mang theo nỗi mong chờ được gặp cô ấy mà chìm sâu vào giấc mộng. Đêm nay, có lẽ là đêm khiến tôi vui vẻ nhất trong cuộc đời. Tôi không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng không quan tâm. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh mong chờ cô ấy trở về bên tôi. Không ngờ, vừa nhắm mắt đã chìm vào một giấc mơ. Giấc mơ ấy rất mơ hồ, thoáng chốc tôi thấy Hồ Khuynh Khuynh vẫy tay từ biệt mình, thoáng chốc lại thấy Bạch Thi Hàn bị Triệu Linh Nhi đánh một chưởng đến máu me bê bết. Trong giấc mơ, hình ảnh rõ ràng nhất chính là tôi mặc lễ phục cưới, đứng cạnh Hồ Khuynh Tuyết. Chương 440, đám cưới hoành tráng. Cơn ác mộng ấy đã đánh thức tôi vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, khiến tôi choàng tỉnh ngay lập tức. Gối thì ướt sũng, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Tôi ngồi thẫn thờ trên giường suốt nửa tiếng, dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau thắt nơi tim như bị bóp nghẹt, mãi không thể nguôi ngoai. Trong trạng thái mơ màng, tôi bắt đầu đi khắp nơi tìm bóng dáng Bạch Thi Hàn. Tôi mở bừa một cánh cửa, thấy Lý Cát Phương và Trần Bắc Kiếm đang ngủ trong tư thế vô cùng kỳ quặc. Cửa thứ hai là phòng của Ninh Ninh, cô bé vẫn đang say giấc. Đến cánh cửa thứ ba, người trong phòng dùng chăn che kín mặt. Tôi lao đến kéo chăn ra, nhưng ngay lập tức bị Thiên Y tát cho một cái trời giáng, từ trạng thái hoang mang lo lắng chuyển thẳng sang tỉnh táo hoàn toàn. Cái tát ấy mạnh thật, đến mức cảm giác rát bỏng vẫn còn kéo dài đến tận trưa. Vết đau trên mặt tôi dường như đã thay thế nỗi đau của Trần Bắc Kiếm. May mà tất cả chỉ là một giấc mơ, hóa ra Bạch Thi Hàn đã dậy từ sớm, đi chợ mua đồ ăn. Tự tổ chức đám cưới thực sự là một việc vô cùng phiền phức. Dù chúng tôi không có nhiều họ hàng hay bạn bè, nhưng Cửu Thiên Kiếp đã tuyên bố với cả thiên hạ, chắc chắn người thân và bạn bè bên họ sẽ đến dự. Vì vậy, 10 mâm, 8 mâm đồ ăn vẫn phải được chuẩn bị. Tôi không có tiền thuê khách sạn hay nhà hàng, điều đó trở thành một sự bất lực mà một người đàn ông như tôi phải âm thầm chấp nhận. Nhưng Bạch Thi Hàn thì hiểu rất rõ những khó khăn này và lặng lẽ giúp tôi lo liệu mọi thứ. Bỏ qua nỗi đau trên mặt, tôi liên lạc được với cô ấy rồi vội chạy đến chợ tìm. Khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt tôi, vẻ mặt đau lòng đến xót xa. Cô hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không nói, cô cũng không hỏi thêm. Thậm chí còn bỏ cả việc mua đồ, kéo tôi đi mua thuốc. Mỗi biểu hiện đau lòng, mỗi lần cô ấy chăm sóc và quan tâm tôi đều không làm tôi vui hơn, mà chỉ khiến lòng tôi chịu nặng thêm. Ngẫm lại, tôi chỉ ngủ được khoảng 2 tiếng đồng hồ, cả người rệu rã. Tôi cùng Bạch Thi Hàn mua đồ suốt cả buổi sáng, chất đầy nguyên một xe tải nhỏ rau củ và thực phẩm. Tổ chức một đám cưới thật phiền phức, dù đây chỉ là một đám cưới hình thức để đối phó với Cửu Thiên Kiếp. Ngoài việc mua đồ và nấu ăn, còn phải thuê bàn ghế, mời đầu bếp, trang trí hiện trường, vân vân. Làm tôi kiệt sức, đến tối, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng tôi cũng có thể chợp mắt. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, Hồ Khuynh Đình đã gọi điện bảo cô ấy vừa đến sân bay. Tôi hỏi ngay, nhạc phụ có đi cùng không? Cô ấy đáp, không, chỉ có đại tỷ đi cùng em, Cửu Thiên Kiếp ngày mai mới đến. Tôi lại hỏi, còn Khuynh Khuynh thì sao? Cô ấy ngập ngừng một chút, rồi đáp, ngày mai Khuynh Khuynh sẽ đi cùng Phụ Vương. Lúc ấy, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Có khi nào Cửu Thiên Kiếp lại làm khó Khuynh Khuynh không? Để giữ chân Tàn Lang, chàng rể vàng người kia, họ không muốn cho Khuynh Khuynh qua đây. Tôi mệt đến mức chẳng nghĩ thêm được gì nữa, chỉ yếu ớt bảo Hồ Khuynh Đình địa chỉ khách sạn để cô ấy và đại tỷ qua đó nghỉ ngơi trước. Nhưng Hồ Khuynh Đình lại hỏi tôi, anh không thể ra đón bọn em một chút sao? Tôi mệt đến mức mắt mở không nổi. Nhị tỷ, chẳng phải em đâu có lạc đường, cứ bắt taxi ngay ở cổng sân bay là được. Tôi còn chưa nói hết, cô ấy hình như nổi giận, cúp máy cái rụp. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đờ đẫn vài giây, rồi không chịu nổi nữa, đành lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ là một đám cưới giả thôi mà cũng mệt thế này. Sau này cưới vợ đàng hoàng thì không biết sẽ phải chuẩn bị đến mức nào. Tôi ngủ một giấc rất sâu, nhưng cảm giác như chưa ngủ được bao lâu, bên ngoài đã bắt đầu rộn ràng. Tiếng lửa bùng lên, tiếng dao thớt chặt cắt, trời ạ, tôi mở mắt ra, mới hơn 3 giờ sáng ngày hôm sau. Sau đó, tôi lại dậy và tiếp tục bận rộn. Cũng may là Thiên Y đã cho tôi một cái tát tỉnh người, còn Trần Bắc Kiếm thì không chỉ không gây phiền phức nữa mà mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình của tôi, anh ta lại cười vui vẻ. Vì vậy, những việc như viết câu đối đều do anh ta giành làm hết. Cứ thế, công việc kéo dài đến tận sáng, căn sân nhỏ vốn yên tĩnh nay hoàn toàn sống dậy. Sau khi mọi người hoàn thành việc của mình, họ ngồi trong phòng khách trò chuyện. Ngoại trừ Bạch Thi Hàn, những người khác đều ríu rít cười nói vui vẻ. Còn tôi, mặt mày ủ rũ, đứng ở cổng sân, vừa nhìn các đầu bếp đang tất bật làm việc, vừa quan sát bên ngoài. Tôi muốn biết vị khách đầu tiên sẽ là ai. Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe quen thuộc đột nhiên dừng lại bên ngoài. Cửa xe đóng rầm rầm, tôi thấy Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt bước xuống, cả hai ăn mặc rất chỉnh tề. Cửu Thiên Kiếp tuyên cáo khắp thiên hạ, rốt cuộc là thông báo đến đâu mà đến cả Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt cũng biết được vậy, tôi thầm nghĩ. Vệ huynh đệ, đã lâu không gặp, Phong Lăng Thu vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị như mọi khi. Tôi đang ngơ ngác, nhưng mà đúng như câu khách đã đến rồi, không thể không tiếp. Bất đắc dĩ, tôi nở một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn Phong cảnh sát đã nể mặt tôi, mời vào nhà ngồi. Vệ tiên sinh thật là, chuyện trọng đại như kết hôn mà cũng không báo trước một tiếng. Sao thế, sợ chúng tôi đến cướp cô dâu xinh đẹp của anh à? Hoàng Tiểu Nguyệt bĩu môi, lườm tôi, còn nữa, lâu lắm rồi không thấy anh. Sao gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tôi gãi đầu ngượng ngùng, từ ngày bước chân vào Cửu Âm Sơn, cuộc đời tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn, sự việc chồng chất đến mức không thể đếm xuể. Phải rảnh rỗi đến mức nào thì mới có thời gian trả lời tin nhắn chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm, những tin nhắn của cô ấy thường chỉ là hỏi tôi có ở đó không, có thời gian uống cà phê không, hoặc bảo cô ấy đến cửa hàng nhưng không thấy tôi đâu, hỏi tôi đang ở đâu, toàn những thứ không cần thiết để trả lời. Đang định giải thích thì Phong Lăng Thu liếc nhẹ Hoàng Tiểu Nguyệt một cái. Tiểu Nguyệt, hôm nay là ngày vui của vệ huynh đệ. Đừng đùa nữa. Hoàng Tiểu Nguyệt vuốt tóc, cười. Thất tình rồi chẳng lẽ không được than thở chút à? Ha ha, đùa chút thôi. Chúng tôi không mời mà đến, vệ tiên sinh đừng bảo là chúng tôi mặt dày nhé. Tôi mỉm cười, nói làm gì có chuyện đó, rồi vội mời họ vào trong nhà. Cuộc sống ở thành phố này khác hẳn cái xóm núi nghèo khó quê tôi. Người đến dự tiệc cưới sẽ không ngồi chơi tự nhiên như vậy, nên hôm qua, nhờ sự giúp đỡ của Lý Các Phương, tôi đã thuê mấy bộ bàn ghế chơi mặt trược. Có lẽ, Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt là những người duy nhất đến đây vì tôi, để tham dự lễ cưới này. Tôi thực sự cảm động, tiếp đãi họ nhiệt tình, sau đó bảo Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm cùng họ lập thành một bàn chơi mặt trược, giết thời gian. Ban đầu, tôi nghĩ những người đến sau đều là người lạ hoặc họ hàng, bạn bè của gia tộc Hồ Ly Thanh Khâu, hoặc là người của Hồ gia Đông Bắc đến gây chuyện. Nhưng tôi đã đoán sai, sau khi Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt đến, khách khứa ngày càng đông. Trương Nguyên Phong của nhà họ Trương dẫn theo Trương Mộng Vũ, đi cùng cả một đoàn xe sang trọng. Lúc đó tôi thậm chí còn quên mất Trương Mộng Vũ là ai, phải hồi tưởng một lúc mới nhớ ra. Sau đó, cha của Lý Các Phương dẫn theo em gái anh ấy, Lý Sở Sở, cũng đến. Đoàn xe đi theo họ còn có chiếc siêu xe màu đỏ từng được Lý Các Phương lái khi tôi quen anh ấy, giờ đây xe được trang trí đầy hoa tươi chẳng phải là xe cưới sao? Trước giờ, tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Thật lòng mà nói, với một đứa trẻ mồ côi từ một ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn bước ra, tôi chưa bao giờ dám hy vọng lễ cưới của mình sẽ hoành tráng. Dù rằng đây không phải là một đám cưới thực sự. Lúc đó, đứng trước cổng sân, suýt chút nữa tôi đã rơi nước mắt. Tôi cứ nghĩ đây sẽ là một lễ cưới buồn tẻ, nhưng không ngờ rằng những người anh em của tôi đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo từ lâu. Nhà họ Trương và nhà họ Lý đều là những gia tộc hàng đầu ở thành phố này. Họ kéo đến với nhiều xe sang như thể đang tham dự lễ cưới của một đại nhân vật bí ẩn nào đó. Rất nhanh, đám đông hiếu kỳ cũng tụ tập lại. Vùng ngoại ô vốn vắng vẻ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập. Những gương mặt xa lạ, trang phục chỉnh tề, cao quý lần lượt xuất hiện, từng người một đến trước mặt tôi gửi lời chúc mừng. Tôi cứ mơ màng nhìn mọi thứ đang diễn ra, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ được gì. Chỉ nhớ rằng chưa đến 1 giờ chiều, phòng khách nhà tôi đã chất đầy quà cáp mà người khác gửi đến. Những món quà đó giá trị thế nào tôi không rõ, nhưng riêng tiền mặt đã phải đựng đến 2 bao tải. Chẳng lẽ cái đám cưới giả dối này, vốn chỉ để đối phó với Cửu Thiên Kiếp, lại một lần nữa làm thay đổi số mệnh của tôi sao?